Dung Già La cũng đang xem nàng, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, khóe môi một tia ý cười nhợt nhạt, như là vui mừng lại như là như suy tư gì. Đương kia linh lực cây cột tản mát ra năm đạo rực rỡ quang mang, đem Hoắc Kỳ Phương bao phủ trong đó thời điểm, thượng vạn người trên quảng trường lặng ngắt như tơ, tính rớt trên mặt đất một cây châm cũng có thể nghe được. Năm loại nhan sắc màu quang quay chung quanh Hoắc Kỳ Phương xoay tròn, có bốn đạo chớp mắt biến mất, mà kia nói. Màu xanh lục cột sáng lại thẳng hoàn toàn đi vào Hoắc Kỳ Phương trong cơ thể, làm hắn quanh thân lục quang đại thịnh. Kia lục quang như nước sóng ở hắn quanh thân lưu chuyển, mấy phút đồng hồ lúc sau mới dần dần biến mất. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở Hoắc Kỳ Phương trên người, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng, rốt cuộc tuyên bố, hắn là chủ tu một linh lực thiên bẩm đệ tử. Một ngữ ra, toàn trường chấn động, toàn bộ quảng trường đầu tiên là tĩnh một tĩnh. Tiếp theo đó là giống sôi dường như, có hoan hô, cũng có không thể tin tưởng, còn có kinh ngạc không nghĩ tới tiểu tử này thật là thiên bẩm đệ tử. Một Phong cũng cảm thấy khai mắt, hắn tuy rằng xem qua vô số chàng đế phất y kiểm tra đo lường trường hợp, nhưng bởi vì có chút trình tự quá phức tạp, Một Phong cũng không phải đặc biệt rõ ràng Cố Tích Cửu làm chính xác cùng không. Phải biết rằng thất chi chút xíu màu chi ngàn dặm ban đầu vô luận nước nào người bị thí nghiệm thiên bẩm đệ tử thời điểm, đều sẽ có bổn quốc không ít người lại đây trợ uy xem náo nhiệt, thậm chí các quốc gia hoàng tộc cũng sẽ phái người tới, chính mình quốc nhân tài tự nhiên là muốn mang về. Nhưng vị này Hoắc Kỳ Phương lại là liền hắn bổn quốc người đều không xem trọng, cảm thấy hắn là đầu bị lừa đá cũng hoặc là ngủ rối loạn tâm thần, mới có thể toát ra chính mình là thiên bẩm đệ tử như vậy gây tai họa nói. Đại gia kỳ thật là đem hắn trở thành một cái chê cười xem, cho nên lần này thí nghiệm, hắn bổn quốc cơ hồ không có vài người tới, cơ hồ không có không đại biểu tuyệt đối không có, dưới đài vẫn là tới vài người. Cố Tích Cửu lời này tuyên bố về sau, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, có người tạc, một đạo thanh âm tự người tùng trung vang lên, Cố Đại Thiên Sư là lần đầu tiên chủ trì thí nghiệm đi, ra bại lộ, thanh âm kia rất cao kháng. Cư nhiên áp đảo trong sân ong ong thanh, cực rõ ràng cực vang dội mà quanh quẩn ở mỗi người bên tai. Mọi người ánh mắt đảo qua đi, nhìn đến chính là một người oai hùng thiếu niên, ở hắn bên người còn có bốn gã thiếu niên, tuổi đều ở 18 tuổi dưới, xem bọn họ ăn mặc hẳn là Triều Dương quốc người. Hoắc Kỳ Phương nhìn đến này vài người, sắc mặt khẽ biến, ngón tay nắm chặt. Này vài người đúng là hắn bạn chơi cùng mà vị kia oai hùng thiếu niên không phải người khác. Là Triều Dương quốc quốc quân nhất được sủng ái hoàng tử, không nghĩ tới hắn sẽ cải trang vi hành đến nơi đây. Cố Tích Cửu rũ mắt hạ vọng, nhàn nhạt mà nói một câu, cái gì bại lộ? Kia thiếu niên cười ngạo nghễ, Hoắc Kỳ Phương người như vậy sao có thể là thiên bẩm đệ tử? Linh lực thấp, nhát gan, còn không có đảm đương. Cố Tích Cửu lặng lặng mà nghe hắn nói xong mới mở miệng, bổn tọa là hỏi ngươi nơi nào ra bại lộ, không phải làm ngươi nghi ngờ kết quả. Kia thiếu niên nói, chính là kết quả sai lầm a, tự nhiên chính là ra bại lộ. Hắn nếu là thiên bẩm đệ tử, kia tiểu vương càng hẳn là, tiểu vương linh lực so với hắn cao, so với hắn thông minh. Hắn lại trên dưới đánh giá một chút Cố Tích Cửu, trong mắt hiện ra một mạt khinh bỉ. Cố Đại Thiên Sư tuy rằng linh lực đã đủ cao, ở Phi Tinh Quốc cũng đã có địa vị, nhưng này thí nghiệm thiên bẩm đệ tử sự sao, kia chính là quan hệ toàn bộ đại lục mạch máu sự, chút nào cũng qua loa không được. Ban đầu đều là Tả Thiên Sư đại nhân tới làm chủ chắc, đó là mục đích chung, vô luận ra cái gì kết quả mọi người đều là chịu phục. Nhưng Cố Đại Thiên Sư dù sao cũng là cái tân nhân, vẫn là cái cô nương làm loại sự tình này liền quá miễn cưỡng lạp. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía Một Phong, Một Hộ Pháp, tiểu nhân tư cho rằng loại sự tình này không thể trò đùa. Tả Thiên Sư đại nhân nếu có việc không thể tới lời nói, việc này có thể chờ mấy ngày lại chắc. Mà không phải tùy ý phái cá nhân tới làm, hắn lại hướng Dung Già La chắp tay, bệ hạ, tiểu vương phụng gia phụ chi mệnh tiến đến xem. Trận này thí nghiệm, Hoắc Kỳ Phương dù sao cũng là chúng ta Triều Dương quốc người, tuy rằng chúng ta cũng ngóng trông hắn có thể là thật sự thiên bẩm đệ tử, cho chúng ta Triều Dương quốc làm vẻ vang, nhưng thiên bẩm đệ tử một chuyện liên lụy tinh nguyệt đại lục khí vận, không thể trò đùa. Cho nên còn thỉnh Tả Thiên Sư tiến đến thí nghiệm, hắn lời nói chung tràn đầy đều là đôi Cố Tích Cửu không tín nhiệm, cũng rất lớn nghĩa nghiêm nghị. Hơn nữa này một phen lời nói thực mê hoặc nhân tâm, làm nguyên bản đối việc này cầm hoài nghi thái độ người càng thêm hoài nghi. Trong đám người một trận ong ong thanh, hiển nhiên đại gia cũng ở nghị luận. Một Phong nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, kỳ thật liền tính là hắn, cũng cảm thấy có lẽ là gia tiểu bại lộ, Hoắc Kỳ Phương thật sự không giống như là thiên bẩm đệ tử, hắn rất muốn thế Cố Tích Cửu nói chuyện, nhưng Thánh Tôn cũng nói qua, thiên bẩm đệ tử một chuyện lớn hơn thiên, chút nào cũng không thể qua. Loa, cũng quyết không thể làm lỗi. Dung Già La ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, Cố Tích Cửu vừa mới đã làm trận này pháp, linh lực hao phí không ít, giờ phút này mặt đẹp thoáng có điểm trắng bệch, nhưng biểu tình thực bình tĩnh thong dong, cũng thực tự tin. Dung Già La hơi hơi mỉm cười, mở miệng, Cố Thiên Sư bản lĩnh chấm vẫn là tin được, nàng hẳn là không làm lỗi. Bệ hạ, việc này không phải là nhỏ, nếu như vậy một người cũng bị phán định vì thiên bẩm đệ tử, kia này. Thế đạo chẳng phải là rối loạn bộ, bổn vương dám xác định hắn không phải. Vị kia tiểu vương gia không thuận theo không buông tha. Như vậy một người, Cố Tích Cửu rốt cuộc mở miệng, bất quá hỏi lại là một phong hộ pháp, nhưng có quy định linh lực thấp nhát gan giả liền không thể là thiên bẩm đệ tử. Một phong lắc đầu, không có. Kia hôm nay khải đài linh lực thí nghiệm chủ nhưng ra quá bại lộ. Cũng không có. Đó chính là, linh lực thí nghiệm chủ không ra. Sai lầm, bổn tòa sở hữu bước đi lại toàn bộ đều đối. Kia còn có cái gì có thể nghi ngờ? Hoắc Kỳ Phương chính là thiên bẩm đệ tử. Cố Tích Cửu ngữ khí khẳng định. Cố Thiên Sư, ngài dù sao cũng là lần đầu tiên thao tác. Ngài như thế nào biết ngươi sở hữu bước đi đều làm đúng rồi? Ta xem thao tác này đó kia chính là phức tạp thực nột, vạn nhất này trong đó ra một chút tiểu sai, cuối cùng làm cho kết quả liền sẽ không giống nhau. Một hộ pháp, ngài có không xác định nàng sở hữu? Bước đi đều làm đúng rồi. Tiểu hoàng tử nghi ngờ càng hăng say, một phong ngưng mi, hắn thật đúng là không thể nào phán đoán. Thí nghiệm thiên bẩm đệ tử một chuyện thượng quyết không thể có nửa điểm hư ngôn, bằng không sẽ bị thiên phạt, liền tính là một phong cũng không dám nói chính mình có thể xác định. Một phong nhẹ hít một hơi, thủ pháp của nàng đều đối. Kia thiếu niên hoàng tử cười, thủ pháp đều đối không tính a, có lẽ là tốt mã rẻ cùi đâu. Tiểu vương cảm thấy, không. Bằng về sau lại thỉnh tả thiên sư thí nghiệm một chút tương đối bảo hiểm. Một phong mặt trầm xuống, tả thiên sư đại nhân cũng là ngươi có thể tùy ý sai khiến. Kia thiếu niên hoàng tử chắp tay, tiểu vương cũng không có ý tứ này, chỉ là sự tình quan toàn bộ đại lục khí vật. Không thể tùy ý giao cho một vị tân thiên sư tới làm. Tổng không thể biết rõ là sai, còn muốn đem sai liền sai đi. Một phong híp lại đôi mắt, cái gì đâm lao phải theo lao, nàng chưa chắc sai. Kia! Thiếu niên hoàng tử ngửa đầu cười, tiểu vương dám cam đoan nàng nhất định sai rồi. Hoắc Kỳ Phương nếu là thiên bẩm đệ tử, kia tiểu vương liền càng hẳn là. Ngươi càng hẳn là cái gì? Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là thiên bẩm đệ tử A. Thiếu niên hoàng tử đắc ý rào rạt. Ách, đúng không? Nếu như thế, ngươi cũng thí nghiệm một chút đi. Thiếu niên hoàng tử ngẩn ngơ, bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, là ai, đang muốn nói, là ai cho bổn vương thiết bộ, nhưng nói còn chưa dứt lời liền nghẹn lại, đôi mắt nhìn về phía giữa không trung nào đó phương hướng, thánh thánh tôn. Mọi người chấn động, sôi nổi ngẩng đầu. Thánh tôn! Thánh tôn đại nhân, thiên, là thánh tôn đại nhân. Giữa không trung phiêu phiêu đứng một người, tuyết bào tóc bạc, ngọc sắc mặt nạ che khuất toàn bộ khuôn mặt, quanh thân tựa lung ở bảy màu tường vân bên trong, đúng là thánh tôn đại nhân. Vô số người phần phật quỳ xuống, hướng về vị. Này đại lục chi thần lễ bái hoan hô, thánh tôn đại nhân. Sơn hô tiếng động như sóng chiều mãnh liệt, các bá tánh sôi trào. Ban đầu thánh tôn mấy năm thậm chí mấy chục năm thượng trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần, nhưng này nửa năm qua thánh tôn đã ở phi tinh quốc hiện thân hai lần, vẫn là ở vạn chúng chú mục dưới. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, nhìn hắn xuất hiện, mặt đẹp thượng nhìn không ra hỉ nộ. Này đại lục có quy định, đương thí nghiệm thiên bẩm đệ tử khi người thí nghiệm là không cần trước bất kỳ ai lễ bái, cho nên Cố Tích Cửu eo vẫn luôn đính thẳng tắp. Thánh tôn rơi xuống mà tới, ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, nàng nhìn lại hắn, đáy mắt không có bất luận cái gì dao động, xem hắn giống như xem người xa lạ. Hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn biết hiện tại nàng rốt cuộc đi ra cái này nữ hài tử đầu nhập cảm tình thời điểm là thật đầu nhập, nhưng một khi rút khỏi kia cũng là chân chính rút khỏi, đem phụ quá nàng người hoàn. Toàn biến thành qua đi, lại không trở về cố, mà hắn cũng đem biến thành nàng sinh mệnh quá khứ sớm muộn gì có một ngày. hắn ở nàng sinh mệnh mạnh mẽ khắc họa thượng kia nùng mặc trọng bút sẽ bị nàng như bụi bặm hủy diệt, nói không chừng một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Đây là hắn muốn kết quả, nhưng là thật sự nhìn đến nàng lạnh nhạt, hắn tâm nháy mắt mất mát giống như rơi xuống vực sâu. Cũng may gần nhất đau lòng đã thành thói quen, hắn nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn mang theo mạt ý cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi làm không tồi, lần này thiên bẩm đệ tử chi chắc không có bất luận cái gì bại lộ. Hắn thanh âm mờ ảo như không cốc chi phong, ở đây tất cả mọi người đã nghe được, phi tinh quốc bá tánh đều là tùng một ngụm trường khí. Hiện tại Cố Tích Cửu chính là phi tinh quốc bá tánh kiêu ngạo, tuyệt đại đa số các bá tánh tự nhiên hy vọng nàng có thể thành công, chỉ là đại gia vừa rồi cũng không xác định mà thôi. Mà thánh tôn này một câu lại là trực tiếp khẳng định Cố Tích Cửu chính xác, nàng thật sự thành công, không có bất luận cái gì bại lộ. Thánh tôn phán đoán suy luận không có bất luận kẻ nào lại hoài nghi, cho nên các bá tánh ở sửng sốt sau, lại lần nữa hoan hô lên, sôi nổi vì Cố Tích Cửu gieo hò. Cố Tích Cửu tâm tình nhưng thật ra hơi có chút phức tạp, người khác không biết thánh tôn tính tình, nàng lại là thật sâu biết đến, người này rất nhiều thời điểm làm việc căn bản không điểm mấu chốt, nàng e sợ cho hắn không nghĩ buông tha Long Tư Dạ, ở chỗ này đổi trắng thay đen nói nàng làm không đúng, đảo không nghĩ tới hắn thực dứt khoát mà khẳng định nàng. Này cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ thánh tôn một tiếng, ánh mắt ngay sau đó hướng dưới đài không xa phương một chỗ nhìn lại. Long Tư Dạ liền đứng ở nơi đó vì nàng trợ uy đâu. Long Tư Dạ cũng chính xem nàng, hai người ánh mắt một đôi, nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Thánh tôn hơi hơi rũ mắt, ngón tay ở tay áo nội hơi nắm, theo bản năng muốn làm cái gì, nhưng rốt cuộc không có làm. Hắn ánh mắt trực tiếp chuyển tới thiếu niên kia hoàng tử trên người, thanh âm như băng tuyền, nhưng thật ra khó được đụng tới một vị ở thí nghiệm hiện trường tự xưng thiên bẩm đệ tử giả. Thiếu niên hoàng tử sắc mặt trực tiếp trắng, quỳ trên mặt đất thân mình như run rẩy dường như run, thanh âm run run đến giống trong mưa lá cây, thánh thánh tôn tiểu vương không, tiểu nhân chỉ là một cái so sánh, thiên bẩm đệ tử việc cũng có thể loạn so sánh. Thiếu niên hoàng tử cứng họng, mồ hôi như hạt đậu bùm bùm xuống phía dưới lăn. Thiếu niên hoàng tử cứng họng, mồ hôi như hạt đậu bùm bùm xuống phía dưới lăn, trên mặt đất liên tục dập đầu, thánh tôn tha tha mạng, tiểu nhân phụ hoàng tuổi già, thượng chờ tiểu nhân trở về hiếu kính. Thánh tôn không hề để ý đến hắn, một phong đi lên trước, câu môi cười, hôm nay thật là được mùa, chẳng những nghiệm ra cái thật thiên bẩm đệ tử, còn lại ra tới một cái hư hư thực thực. Đi thôi, đi lên nghiệm một chút, làm ngươi cũng quá một phen vạn chúng chú mục nghiện. Giơ tay liền đem hắn ném thượng đài. Thiếu niên hoàng tử dọa nước tiểu, tiểu nhân thật không phải tiểu nhân, chỉ là nhất thời nói sai, tiểu nhân phụ hoàng, không cần xả ngươi phụ hoàng. Một phong đánh gãy hắn, ngươi phụ hoàng thượng có mặt khác hoàng tử, không kém ngươi một cái tơi hiếu kính. Vạn nhất ngươi thật là thiên bẩm đệ tử nói, đã có thể cho ngươi phụ hoàng tranh quang lạp, đi. Cái gì mùi vị? Một phong nhìn chằm chằm hắn ướt đẫm đũng quần, dọa nước tiểu. Ngươi này lá gan cũng chẳng ra gì sao? Thiếu niên hoàng tử lại thẹn lại phẫn lại sợ, ghé vào nơi đó khởi không được thân. Thánh tôn ánh mắt chuyển tới Cố Tích Cửu trên người, thí nghiệm hắn. Cố Tích Cửu, mở ra loại này linh lực chú thí nghiệm thực háo linh lực có được không? Nàng thí nghiệm một cái, linh lực đã hao phí 1/3, lại tiếp theo thí nghiệm vị này đương nàng là làm bằng sắt. Lại nói nàng ban đầu chỉ đáp ứng thí nghiệm Hoắc Kỳ Phương, nhưng không đồng ý lại thí nghiệm cái này nửa đường thượng toát ra tới. Nhưng hắn hiện tại này đây thánh tôn thân phận tới mệnh lệnh nàng làm việc này, trước công chúng nàng cự tuyệt nói không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm không thoải mái. Lại nói nàng cũng xác thật xem thiếu niên này hoàng tử không vừa mắt nàng. Nhướng mày cười khẽ, nói ra hai người đều minh bạch điều kiện, xóa kia một ngày. Thánh tôn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nàng nhưng thật ra thời khắc không quên vì Long Tư Gia tranh thủ quyền lợi. Lúc ấy nàng hộp máu, một là bởi vì hắn vô tình, nhị cũng là vì nàng cảm thấy liên lụy Long Tư Gia, áy náy thẹn thùng xúc động phẫn nộ đang chéo ở bên nhau, suýt nữa vẫn chưa tỉnh lại. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn buồn bực, lâu ý định sợ là muốn thành bệnh, khó được nàng hôm nay có thể vui vẻ, có thể tìm được hết giận địa phương. Hắn ánh mắt hơi lóe, hộp ra hai chữ, nửa ngày. Long Tư Dạ ly hỏa cảnh chi phạt là cần thiết tiến hành. Một canh giờ, Cố Tích Cửu cò kè mặc cả, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Thánh tôn, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế cùng hắn cò kè mặc cả. Nếu là người khác, sớm bị hắn chụp đến ngoài không gian đi. Nhưng là nàng tính, một cái nửa canh giờ, Thánh Tôn thanh âm lãnh đạm, không thể lại thiếu. Hảo đi, một cái nửa liền một cái nửa, có thể thiếu 15 phút cũng là tốt, huống chi là thiếu một giờ. Cố Tích Cửu chuyển biến tốt liền thu, không hề nhiều lời. Một phong đám người nghe như lọt vào trong sương mù, hai mặt nhìn nhau. Thánh Tôn cùng cố cô nương đây là đánh cái gì bí hiểm? Cái gì nửa ngày, một canh giờ hai cái canh giờ? Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở kia thiếu niên hoàng tử trên người, kia thiếu niên hoàng tử ra đầu nháy mắt tê dại, không còn có. Vừa rồi kiêu ngạo khí thế, hướng về Cố Tích Cửu dập đầu. Cố Đại Thiên Sư, trong giọng nói tràn đầy cầu chịu, tưởng cầu Cố Tích Cửu phóng hắn một con ngựa. Nữ nhân luôn là mềm lòng, nữ nhân luôn là tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhân nên đãi ở nhà làm nữ hồng hầu hạ nam nhân. Đây là vị này thiếu niên hoàng tử nhất quán tư duy, cho nên hắn hiện tại muốn chảo chính là Cố Tích Cửu mềm lòng, một mặt dập đầu, một mặt đáng thương hề hề mà nhìn nàng cầu chịu. Cố Tích Cửu nhìn hắn dập đầu cũng không nói chuyện, Cố Tích Cửu nhìn hắn dập đầu cũng không nói chuyện, thẳng đến hắn cái trán mau khái xuất huyết tới, nàng mới mở miệng. Bất quá nàng lời nói là hướng Thánh Tôn nói, ta có thể hay không dùng mặt khác biện pháp thí nghiệm. Thánh Tôn khẽ gật đầu, chỉ cần chính xác, bất luận cái gì biện pháp đều có thể. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đề phất y cho nàng cái kia quyển sách nhỏ thượng ký lục các loại thí nghiệm thiên bẩm đệ tử biện pháp, mà thượng hôm nay khải đài thí nghiệm là nhất phức tạp nhất hao phí linh lực một loại, trừ phi có 7 thành 5 chắc, bằng không năm đó Tả Thiên Sư là sẽ không tùy tùy tiện tiện đem người lộng đi lên. Đương nhiên, năm đó Cố Tích Cửu là cái ngoại lệ, Cố Tích Cửu đem những cái đó biện pháp ở trong đầu qua một lần, cuối cùng gõ định rồi một cái đơn giản nhất không háo linh lực. Vẻ mặt ôn hòa đối thiếu niên này hoàng tử mở miệng, ngươi không cần thượng này thí nghiệm đài, bổn tọa cho ngươi dùng cái nhất thích hợp ngươi. Thiếu niên hoàng tử mắt sáng rực lên, cảm thấy chính mình ai binh chiến thuật nổi lên tác dụng, chỉ cần không thượng này vạn chúng chú mục thí nghiệm cây cột liền hết thảy hảo thương lượng. Rốt cuộc thượng này thí nghiệm cây cột là nhất không hảo pha dối, mặt khác biện pháp nàng thoáng phóng điểm nước, Cố Tích Cửu biện pháp xác thật đơn giản, nàng chỉ là cách lùa trắng sờ soạn một phen hắn mạch. Quyển sách nhỏ thượng có nói, thiên bẩm đệ tử mạch tượng đặc thù, có trung điểm, cũng kỹ càng tỉ mỉ viết loại này mạch tượng đặc thù. Mạch tượng có này đặc thù không nhất định là thiên bẩm đệ tử, nhưng thiên bẩm đệ tử nhất định có loại này đặc thù mạch tượng. Thiếu niên hoàng tử linh lực không tồi, nhưng mạch tượng xác thật thực bình thường. Cho nên không đủ một phút thời gian Cố Tích Cửu đã đi xuống kết luận, hắn không phải thiên bẩm đệ tử. Thiếu niên hoàng tử, hắn thiếu chút nữa nhảy lên. Quá qua loa, thật là quá qua loa, cái kia Hoắc Kỳ Phương chỉ là bình thường tướng quân chi tử, thượng có thể trịnh trọng mà ở thiên khải trên đài thí nghiệm, hắn chính là Triều Dương quốc nhất được sủng ái hoàng tử, là hoàng tử có thể so này tướng quân chi tử cao quý nhiều, dựa vào cái gì sờ một phen mạch liền trực tiếp kết luận hắn không phải thiên bẩm đệ tử. Thiếu niên hoàng tử thật sâu cảm giác bị vũ nhục, lập tức đưa ra kháng nghị, hắn mang đến những cái đó các bạn nhỏ cũng sôi nổi đi theo kháng nghị, có người lanh mồm lanh miệng, thậm chí nói cái này là Cố Thiên Sư nhân cơ hội cố ý trả thù vân vân. Trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, Cố Tích Cửu chờ bọn họ đều kêu gào xong rồi, mới nhàn nhạt mở miệng, không phục, không phục chịu đựng, hiện tại nơi này bổn tòa định đoạt. Thiếu niên hoàng tử đâu chịu nổi này khí, một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muốn tái rồi. Cố Tích Cửu là phi tinh quốc hộ quốc đại thiên sư, lại không phải bọn họ Triều Dương quốc, có cái gì tư cách nói như vậy? Hắn khí giận dưới liền sợ hãi cũng đã quên, xoay người hướng Thánh Tôn dập đầu, Thánh Tôn, việc này không khỏi qua loa, Cố Thiên Sư này rõ ràng chính là trả thù, còn cầu Thánh Tôn làm chủ. Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, bản Tôn đã đem thí nghiệm thiên bẩm đệ tử trọng trách giao phó với nàng, tự nhiên sẽ không lại can thiệp nàng, nàng đã chắc định ngươi phi thiên bẩm đệ tử, tự nhiên liền không phải. Thiếu niên hoàng tử, hắn mặt lại trắng, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, Thánh Tôn đây là rõ ràng ở vì Cố Tích Cửu sân ga, xem ra Thánh Tôn thật sự cố ý tải bồi Cố Tích Cửu khán đài thượng những cái đó quan trường cáo giả nhóm càng có thâm một tầng suy đoán, mấy năm nay Tả Thiên Sư hành sự quá cao điệu, đã ẩn ẩn che khuất Thánh Tôn quang huy, đây là điển hình công cao chấn chủ a, sao có thể không chiêu Thánh Tôn kiêng kỵ, huống chi Tả Thiên Sư vô duyên vô cớ mất tích 8 năm, làm kia giả tả thiên sư làm hại đại lục, tạo thành lớn như vậy nhiễu loạn. Thánh tôn biết sau khẳng định sẽ đối tả thiên sư bất mãn, hiện tại thừa cơ nâng đỡ lên Cố Tích Cửu, cắt giảm tả thiên sư mũi nhọn cũng nói không chừng xem ra Cố Tích Cửu thiên sư thay thế được tả thiên sư là sớm muộn gì sự. Cố Tích Cửu thực sự có phúc khí, bất quá nàng cũng xác thật tranh đua. Như vậy đoạn thời gian nội liền đạt tới linh lực thập giai, tại đây đại lục cơ hồ tìm không thấy mấy cái đối thủ, xem ra về sau này đại lục sẽ là Cố Tích Cửu vị này nhân tài mới xuất hiện thiên hạ. Tả thiên sư thời đại mau đi qua, thánh tôn nếu công khai vì Cố Tích Cửu nói chuyện, những người khác tự nhiên không dám lại nói khác, cũng không dám lại có ý kiến. Một phong trực tiếp đem kia thiếu niên hoàng tử sách đi ra ngoài, nghe nói muốn ấn quy củ thả xuống đến ám hắc trong rừng rậm, vô số đôi mắt vọng ở Cố Tích Cửu trên người, có vui mừng cũng có cực kỳ hâm mộ. Một hồi thí nghiệm sẽ liền như vậy đi qua. Trước khi đi thời điểm, Cố Tích Cửu lễ nghĩa chu toàn hướng về thánh tôn làm thi lễ cáo từ, sau đó nhảy xuống đài đi, từ đầu đến cuối đều không có nhiều liếc hắn một cái. Dưới đài vô số bằng hữu đang chờ nàng, nháy mắt đem nàng vây quanh ở giữa, có chúc mừng, có kêu lên vui mừng, nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt, dần dần đi xa. Thánh tôn đứng ở trên đài, rũ mắt nhìn nàng bóng dáng ở mọi người vây quanh hà dần dần đi xa. Hắn minh bạch, từ nay về sau, nàng hỉ nộ ai nhạc lại cùng hắn không quan hệ, nàng thế giới cũng sẽ không lại có hắn, là hắn thân thủ đem nàng từ chính mình bên người sống sờ sờ đẩy ra, nàng thương tình thương tâm mình đầy thương tích, hắn lại làm sao hảo quá. Nàng ban đêm thương tình ác mộng liên tục, hắn suốt đêm làm bạn lại khổ mà không nói nên lời. Nàng khổ sở tốt xấu bên người còn có thân nhân làm bạn tương bồi, mà hắn lại trước nay đều là cô độc một mình. Hắn xoay người mà đi, lại không quay đầu lại. Chủ thượng, thuộc hạ không rõ, ngài đây là muốn đem tả thiên sư chức trách toàn bộ đưa cho Cố cô nương. Tả thiên sư phủ đệ nhìn đến đế phất y từ xem tinh thất ra tới, một phong lại nhìn không được tiến lên dò hỏi. Đế phất y hơi hơi gật gật đầu, có gì không thể. Kia về sau ngài cái này thân phận từ bỏ sao? Một phong hỏi lại. Bản tôn ghét. Đế phất y như cũ là đơn giản bốn chữ. Một phong mất mát, bọn họ bốn cái là đi theo thánh tôn nhất lâu, đã 500-600 năm, tự nhiên biết hắn tính tình. Thánh tôn cái gì cũng tốt, chính là vô luận làm cái gì đều có sinh ghét thời điểm, hóa thân vô số du hí nhân gian. Nhưng mỗi lần đều sẽ có một vị chủ yếu hóa thân, thí dụ như gần 100 năm là đế phất y, mà hơn 100 năm trước còn lại là một vị quyền khuynh thiên hạ đưa tới vô số bêu danh nhiếp chính vương. Bọn họ mấy cái lần đầu bị hắn thu phục đi theo thời điểm, hắn còn lại là một vị không hỏi thế sự cao nhân ẩn sĩ, mỗi một cái hóa thân hắn làm lâu rồi đều sẽ chán ghét, sau đó sẽ nghĩ cách làm kia hóa thân biến mất, dùng mặt khác thân phận tới thay thế, như vậy nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Bất quá ban đầu thánh tôn chán ghét mỗi hóa thân thời điểm, sẽ một lần nữa đổi cái thân phận chậm rãi đem chi thay thế được, nói cách khác chính yếu chức trách hắn sẽ không giao cho người khác, hắn hóa thân thành người khác như cũ là hắn. Nhưng lần này hắn lại đem tả thiên sư sở hữu quyền lực đều giao cho Cố Tích Cửu, thánh tôn này lại là sướng nào vừa ra. Thánh tôn làm việc tuy rằng luôn luôn cao thâm khó đoán, làm người sờ không tới đầu óc, nhưng một phong rốt cuộc đi theo hắn mấy trăm năm, cảm thấy đại bộ phận thời điểm chính mình vẫn là có thể hiểu được thánh tôn ý tưởng, có thể nghiền ngẫm thấu một vài. Nhưng lần này hắn thật sự không hiểu, nghẹn một ngày sau rốt cuộc hỏi ra tới. Chủ thượng, ngài chán ghét vứt bỏ cũ thân phận việc này, chúng ta mấy cái đều lý giải, dù sao không phải một lần. Nhưng này quyền lực chuyển giao cấp Cố cô nương. Đế phất y ngồi ở một trương bàn nhỏ trước chậm rãi uống trà, nhìn nguyệt di hoa ảnh, ngữ khí không thế nào để ý. Bản tôn nói, bản tôn đối những cái đó sự cũng chán ghét, khó được nàng là phương diện này nhân tài, đem này đó giao cho nàng, bản tôn cũng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngươi không phải cũng từng nói nàng cũng đủ thông minh, có thể ứng phó này hết thảy. Một phong. Thánh tôn nguyên lai đối quyền lực cũng chán ghét, ấn Cố cô nương hiện đại cách nói, thánh tôn đây là muốn lui cư nhị tuyến dưỡng lão. Phi, thánh tôn mới sẽ không lão, hắn chính là bất tử chi thân, cùng thiên địa cùng tồn tại. Có lẽ thánh tôn làm lụng vất vả nhiều năm như vậy xác thật cũng mệt mỏi đi, muốn buông gánh nặng nghỉ một chút cũng là có. Chính là hắn tổng cảm giác không quá thích hợp, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới thánh tôn đầu tóc thượng, kia tóc bạc như tuyết bạch thánh tôn ngẫu nhiên xác thật đã từng tóc bạc quá, hắn tu luyện khi cũng sẽ là tóc bạc, nhưng hắn ngày thường này đây tóc đen kỳ người, tóc bạc một mặt liền bọn họ bốn cái gặp qua. Nhưng hiện tại Thánh Tôn lại thích đỉnh này một đầu tóc bạc lúc ẩn lúc hiện, còn xuất hiện ở trước công chúng phía trước, chủ thượng, ngài đầu tóc. Thánh Tôn bưng lên một ly trà uống một ngụm, bản tôn đầu tóc làm sao vậy? Nó vẫn luôn bạch, bản tôn tóc bạc chẳng phải là càng xoái chút. Thánh Tôn lại uống một miệng trà, trả lời thực thiếu tấu. Một phong, hảo đi, xem ra Thánh Tôn khẩu vị lại thay đổi, bất quá Thánh Tôn tóc bạc cũng xác thật đủ xoái. Hơn nữa Thánh Tôn lần này ở Bích Ngô trong cung tu luyện mấy tháng trở ra khi, tóc tuy rằng biến trắng, nhưng công lực xác thật càng cao. Cùng toàn thịnh kỳ không khác nhau, Thánh Tôn tiếp tục uống trà, một phong hướng hắn báo cáo một chút sự tình. Chủ thượng, chúng ta người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trong cung, nhưng Dung Già La xác thật không có việc gì, mỗi ngày đều là đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, nếu không chính là ở trong triều đình cùng triều thần nghị sự. Trong cung thượng một trận có chút ác linh quấy phá, nhưng trải qua cố cô nương siêu độ qua mấy phê lúc sau, trong cung cơ bản đã quét sạch, lại không truyền ra quá ác linh quấy phá sự kiện. Lại nói Dung Già La đến nay cũng không nạp phi tần, hậu cung quạnh quẽ, đại bộ phận hậu cung thất đều không, liền tính ở người cũng là trước hoàng phi tần. Hiện tại thái phi, này đó thái phi nhóm du rú trong nhà, an phận thực, trong cung người hậu thị nữ cũng ít, so với hắn cha khi đó trong cung nhân số thiếu một nửa, vị này hoàng đế nhưng thật ra vị chăm lo việc nước hảo hoàng đế. Trong cung không thấy cái gì tà khí, chúng ta ám vệ đã nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, cũng không phát hiện cái gì không ổn. Đây là một phong bẩm báo đệ nhất kiện. Thánh Tôn chuyển trong tay chén trà, hắn không có phi tần, buổi tối đều ở nơi nào? Ở hộ tâm điện, chúng ta ám vệ mỗi đêm đều là xem hắn lên giường nghỉ ngơi về sau, mới ở ngoài cửa chỗ tối thủ, cũng không gặp hắn ra tới quá. Mỗi ngày sáng sớm hắn canh năm đúng hạn rời giường thượng triều, thái giám cung nữ đại thần đều đi theo. Hắn ngủ này mấy cái canh giờ ám vệ chưa tiến vào xem xét quá. Xem xét quá, ngủ hảo hảo. Thánh Tôn không nói, mắt hiện trầm tư. Lam Hồ tộc nơi đó cũng không mặt khác đại sự, chính là trước một trận Lam Hồ hoàng tộc thế tử Lam Duyệt vẫn luôn ở dự bị hôn lễ, nhưng tân nương tử lại đêm qua chạy, Lam Hồ tộc chính phái người khắp nơi tìm kiếm nàng, đã một ngày một đêm, còn chưa có nàng tin tức. Thánh Tôn đem trong tay chén trà buông, sau một lúc lâu đột ngột cười, đảo không nghĩ tới nàng có cái này can đảm. Một phong cũng gật gật đầu, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, nàng luôn luôn lá gan rất nhỏ, người cũng ngoan ngoãn, nghe lời. Lại cảm thán một câu, nàng kỳ thật vẫn là không bỏ xuống được Yến Trần đi, càng đến hôn lễ đêm trước càng sợ hãi, cuối cùng rốt cuộc bất cứ giá nào đi. Chân chính thích một người không phải như vậy dễ dàng có thể buông, không giống chủ thượng, nói buông liền buông xuống, quá dứt khoát, quá tuyệt tình. Đương nhiên, mặt sau này vài câu một phong không dám nói ra, chỉ ở trong lòng nói thầm vài câu. Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi chân chính thích quá một người. Một phong, hắn cảm giác đã chịu một vạn điểm bạo kích. Thánh Tôn đứng dậy, nhìn chung quanh, cái này Tả Thiên Sư phủ hắn ở mấy chục năm, hiện tại cũng nên là nó đóng cửa lúc. Một phong, mấy ngày nay đem Thiên Sư trong phủ những người đó phân phát đi, không cần thiết lại lưu. Một phong, là. Thánh Tôn xoay người rời đi. Một phong nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Thánh Tôn mỗi lần vứt bỏ một thân phận thời điểm, sẽ đem cái này thân phận có được tất cả đồ vật đều vứt bỏ, thí dụ như phủ đệ, thí dụ như tôi tớ, thí dụ như bằng hữu từ từ. Hiện tại rốt cuộc đến phiên vứt bỏ cái này Tả Thiên Sư phủ, mấy ngày này kỳ thật Tả Thiên Sư trong phủ người vẫn luôn không nhiều lắm. Năm đó những người đó trung đại bộ phận bị cái kia hàng giả cấp hãm hại đã chết, lưu lại người không đủ một phần năm, đế phất y từ cấm địa trở về sau lại vẫn luôn hối hả ngược xuôi, bên trái Thiên Sư phủ chủ thời gian cực hữu hạn, cho nên cũng không lại mặt khác nhận người. Một phong vốn di tính toán chờ chủ thượng yên ổn xuống dưới lại lộng nhận người sự, hiện tại nhìn xem nhưng thật ra không cần, lưu lại này đó cũng yêu cầu phân phát tương đối với Tả Thiên Sư phủ quảnh quẽ. Cố Tích Cửu hộ quốc Đại Thiên Sư phủ để mấy ngày nay nhưng thật ra thực náo nhiệt, tiến đến hướng nàng chúc mừng người nối liền không dứt. Cố Tích Cửu có thời gian liền trông thấy bọn họ, không có thời gian cũng liền đẩy. Nàng thí nghiệm thiên bẩm đệ tử sau ngày hôm sau, liền nhận được một tin tức, nói Tả Thiên Sư đại nhân hướng hoàng đế bệ hạ trình sách tra cứu, từ đi Tả Thiên Sư chức vị, bệ hạ cùng văn võ bá quan khổ lưu không được nhận được này tin tức thời điểm, Cố Tích Cửu đang cùng Liên Can các bằng hữu uống rượu, nàng bưng chén rượu sửng sốt một lát thần, đảo không có gì tỏ vẻ, bởi vì Tả Thiên Sư đối Cố Tích Cửu phản bội, Cố Tích Cửu những cái đó các bằng hữu vẫn là thực thế. Cố Tích Cửu bất bình, nghe thế điều tin tức sau, mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, nói Tả Thiên Sư đế phất ý khẳng định là đố kỵ nàng hiện tại quá cường, che giấu hắn mũi nhọn, cho nên mới làm như thế. Tích Cửu, hiện tại Thánh Tôn nhất coi trọng ngươi, hắn khẳng định là ăn mùi vị. Ăn mùi vị lại như thế nào? Thế giới này nguyên bản chính là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, hắn cũng nên thoái vị nhường hiền. Tích Cửu, ngươi muốn nỗ lực, sống ra cái bộ dáng tới cấp hắn. Nhìn xem, làm hắn nhìn xem ngươi không thể so hắn kém, thậm chí so với hắn càng tốt. Rất nhiều người đang cười, tại đàm luận, ở vui mừng, đều cảm thấy hắn bị thay đổi là này ông trời đối phụ lòng người báo ưng. Cô Tích Cửu ở ra một lát thần hậu, giơ tay uống lên một chén rượu, nhàn nhạt nói, có lẽ hắn căn bản là không thèm để ý này đó, xem ra hắn là thật sự quyết tâm vứt bỏ đế phất y cái này thân phận, phàm là thuộc về đế phất y hết thảy hắn đều không hề muốn, quyền, lực, địa vị, thậm chí cảm tình. Hắn giống như là một vị thiên vương cấp bậc diễn viên, mà đế phất y chính là hắn sắm vai nhân vật. Nhân vật hỉ nộ ai nhạc theo kịch bản kết thúc mà kết thúc, hắn cũng tiêu sái rời khỏi, đối nhân vật này lại không lưu luyến. Nhưng thật ra nàng yêu chỉ là một vị diễn trung nhân vật vứt bỏ Tả Thiên Sư cái này thân phận, hắn về sau lại là ai? Hẳn là còn sẽ sắm vai một người đi. Chỉ là người này lại cùng nàng không quan hệ. Nàng nhớ rõ một Phong đã từng nói qua, Thánh Tôn mỗi lần vứt bỏ một thân phận sau sẽ lại đổi một thân phận, nhưng lại đổi tân thân phận trừ bỏ bọn họ bốn sử. Mặt khác lão bằng hữu đều sẽ không lại nhận thức kết giao. Nàng giơ tay uống cạn đã lánh rớt rượu, đang muốn nói cái gì, bên hông truyền âm phủ bỗng nhiên sáng lên. Nàng cầm lấy tơi đi đến một yên lặng chỗ tiếp nghe, mới vừa nghe xong hai câu liền sắc mặt đại biến. Liên hệ nàng là Yến Trần, luôn luôn bình tĩnh Yến Trần thanh âm thực dồn dập, Tích Cửu, tiểu hồ ly có ở đây không, ngươi nơi đó? Cô Tích Cửu hơi giật mình, nàng không phải đi Lam Hồ tộc sao? Đang ở dự bị hôn lễ, nàng đào hôn. Cố Tích Cửu, trước đó vài ngày tiểu hồ ly cùng nàng trò chuyện, nói cho nàng chính mình chính dự bị cùng Lam Duyệt hôn lễ. Luôn luôn vui sướng tiểu hồ ly ngay lúc đó tiếng nói không giống như là báo tin vui, đảo như là báo tang, thanh âm khẽ run. Cố Tích Cửu không nghĩ tới nàng cùng Lam Duyệt sẽ phát triển nhanh như vậy, cho nên hỏi nàng một câu, ngươi yêu hắn sao? Tiểu hồ ly trầm mặc thật lâu, mới trả lời một câu, ta thích hắn. Ở cái loại này dưới tình huống, Cố Tích Cửu cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ làm nàng đối đãi hôn nhân thận trọng chút, đừng làm hối hận cả đời sự. Đương nhiên, cuối cùng cũng chúc phúc nàng được đến hạnh phúc. Lúc ấy tiểu hồ ly nói cho nàng hôn kỳ là tháng này 26, Cố Tích Cửu còn tính toán qua mấy ngày nhích người tham gia nàng hôn lễ, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đào hôn, không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoan tiểu hồ ly cư nhiên làm ra như vậy kinh thế hai tục sự. Cố Tích Cửu cũng thực ngoài ý muốn, cùng Yến Trần hàn huyên vài câu, rốt cuộc đã biết đại thể từ đầu đến cuối. Tiểu hồ ly là hôm kia trốn chạy trước không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ cấp Lam Duyệt lưu lại một phong thơ, tin nội dung Yến Trần không thể nào biết được, Lam Duyệt cũng không đề. Lam Duyệt là Lam Hồ tộc vương, lại ở đại hôn. Mấy ngày hôm trước tân nương tử trốn chạy, cái này làm cho Lam Duyệt thực phẫn nộ, bắt đầu còn phong tỏa tin tức. Chỉ phái ra rất nhiều Lam Hồ tộc mật thám tìm kiếm Lam ngoại hồ rơi xuống, tưởng lặng lẽ đem người chảo trở về lại nói. Ở Lam Duyệt xem ra, Lam ngoại hồ tâm tư đơn thuần, cũng không có nhiều ít tâm cơ, liền tính trốn chạy cũng có thể lưu lại không ít dấu vết để lại. Lam Hồ tộc mật thám cũng không phải ăn chay, khẳng định có thể ở hai ngày nội chảo hồi người. Lại không nghĩ rằng bọn họ khắp nơi tìm tòi hai ngày, cũng không tìm được Lam ngoại hồ nửa phiến góc áo. Lam ngoại hồ xác thật trốn ra Lam hồ tộc, nhưng nàng tung tích ở mỗi điều trên đường lớn bỗng nhiên liền không có bóng dáng, như là có cao thủ hiệp trợ nàng đào tẩu. Lam Duyệt tìm hai ngày không tìm được người, tự nhiên liền nghĩ tới Yến Trần, cảm thấy là Yến Trần ở sau lưng đảo quỷ, buồn bực dưới trực tiếp liên hệ Yến Trần, hướng hắn ép hỏi Lam ngoại hồ rơi xuống. Yến Trần kỳ thật mấy ngày nay cũng cực mâu thuẫn, hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi tiểu hồ ly, không dám lại truy hồi nàng, rồi lại không bỏ xuống được nàng. Nghe được nàng hôn tin sau, hắn thất hồn lạc phách, ở muốn hay không cướp tân nhân chung lắc lư không chừng, không nghĩ tới còn chưa làm ra quyết định phải tới rồi Lam ngoại hồ đào hôn tin tức hắn đến này tin tức lại là vui mừng lại là nôn nóng, lập tức cũng bắt đầu tìm kiếm. Hắn rốt cuộc hiểu biết tiểu hồ ly, nàng không có mặt khác người nhà, người lại nhát gan ngoan ngoãn, một khi trốn chạy nàng trước hết liên hệ hẳn là chính là Cố Tích Cửu hoặc là mặt khác bằng hữu, hoặc là hắn lớn nhất có thể là chạy về thiên tụ đường đi. Nhưng hắn liên hệ thiên tụ đường bằng hữu, nơi đó người căn bản không biết, lại liên hệ mặt khác tiểu hồ ly nhận thức người, cũng đều không thấy được nàng. Cho nên hắn lại liên hệ Cố Tích Cửu, kết quả Cố Tích Cửu căn bản không biết Yến Trần thanh âm đều thay đổi. Tiểu hồ ly cùng Cố Tích Cửu tính tình không giống nhau, nếu là Cố Tích Cửu đào hôn, nàng sẽ không dựa bất luận kẻ nào, sẽ tìm cái không người, bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Liền tính một năm tìm không thấy nàng cũng thực bình thường. Nhưng tiểu hồ ly không giống nhau, nàng thiên chân đơn thuần, người lại nhát gan sợ phiền phức. Lấy nàng tính tình, nàng không có khả năng đơn độc tìm một chỗ miêu lên, càng không có làm những cái đó mật thám cũng tìm không thấy bản lĩnh. Nàng bỗng nhiên thật sự mất tích, 89/10 là ra ngoài ý muốn. Yến Trần có thể nghĩ vậy chút, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên nàng mới có thể biến sắc. Tiểu hồ ly sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Cái kia hiệp trợ nàng đào tẩu người là ai? Ôm cái gì mục đích? Trước mắt tựa hồ xuất hiện Lam ngoại hồ bị người bắt cóc, sợ tới mức nước mắt ba ba súp ở góc bộ dáng, Cố Tích Cửu không bình tĩnh. Kia chỉ tiểu hồ ly là nàng che chở. Người, nàng cần thiết phải nhanh một chút tìm ra nàng tới. Nàng trước liên hệ ám ảnh đường Lê Tháng Đầu Hạ, làm nàng hiệp trợ tìm người. Lê Tháng Đầu Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tự thân xuất mã đi điều tra. Cố Tích Cửu lại nghĩ cách liên hệ tới rồi Lam Duyệt, hướng hắn dò hỏi Lam ngoại hồ trước khi mất tích sau sự, nàng hỏi thực kỹ càng tỉ mỉ, không lậu quá bất luận cái gì một cái khả năng manh mối. Cuối cùng nàng quy nạp lên có dưới vài giờ, một, Lam ngoại hồ cùng Lam Duyệt hồi Lam hồ tộc sau, vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui, cũng hoặc là nói nàng có chút miễn cưỡng cười vui. Nàng là Lam hồ tộc quốc sư chi nữ, hẳn là tập quốc sư chi vị, nàng công phu cũng đủ. Cho nên nàng trở lại Lam hồ tộc không lâu, đã bị Lam Duyệt đẩy đến quốc sư vị trí thượng, đã từng tiếp thu quá Lam hồ tộc bá tánh triều bái. Nhưng nàng vẫn luôn thực khẩn trương, cũng không nghĩ làm cái này sai sự, nàng xử lý không được những cái đó phức tạp quốc sư sự vụ, bị những cái đó sự vụ phiền sức đầu mẻ chán. Thế cho nên hậu kỳ thường thường làm ác mộng, nói mớ không ngừng. Nhị, nàng không thiện kết giao, mà nàng rốt cuộc có nhân loại bình thường huyết thống. Ở Lam hồ tộc trong quý tộc nàng vẫn là có chút bị bài xích. Hơn nữa nàng bị bắt bò lên trên cái kia địa vị cao, phía dưới không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn tìm nàng phiền toái, muốn nhìn nàng chê cười. Cố tình nàng lại không am hiểu xử trí này đó, thế cho nên cũng nháo ra mấy cọc chê cười, trở thành người khác đề tài câu chuyện trò cười. Nàng ở Lam hồ tộc cơ hồ không bằng hữu, chỉ có hai cái thị nữ cùng nàng đi gần chút. Mà Lam Duyệt trở lại Lam hồ tộc sau, liền bắt đầu vội chính hắn sự tình, một đống lớn sự chờ hắn xử lý, cho nên liền không chú ý Lam ngoại hồ thực tế khó khăn. Thế cho nên nàng tuy rằng trở thành Lam hồ tộc quốc sư, lại là nhất tứ cố vô thân quốc sư tam, Lam hồ tộc luôn luôn phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, bên ngoài còn có kết giới, tới rồi buổi tối chẳng những người ngoài vô pháp tiến vào, liền tính Lam hồ tộc người cũng vô pháp đi ra ngoài. Mà kết giới chốt mở chỉ nắm giữ ở số rất ít nhân thủ, chỉ có Lam Duyệt cùng thủ thành tối cao trưởng quan hiểu được. Lam Duyệt không có khả năng giúp nàng, mà kia tối cao trưởng quan Lam ngoại hồ là không quen biết. Nhưng Lam ngoại hồ lại ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đào tẩu. Sau đó ở một cái sơn gian đường nhỏ thượng mạc danh mất. Tích, một chút hơi thở cũng không lưu. Căn cứ trở lên tam điểm, Cố Tích Cửu làm một cái lớn mật suy đoán. Sau đó làm Lam Duyệt trọng điểm đột thẩm đã từng hầu hạ Lam ngoại hồ hai gã thị nữ, nàng tắc trực tiếp cưỡi phong triệu chạy tới Lam hồ tộc. Hai cái canh giờ sau, Lam Duyệt truyền quay lại tin tức, kia hai gã thị nữ chung trong đó một vị quả nhiên có chút cổ quái. Này hai người nguyên bản là Lam Duyệt bên người nhất tin đến thị nữ, phái đến Lam ngoại hồ bên người một vì hầu hạ nàng, nhị cũng có cái giám thị nàng ý tứ. Hắn cũng không có dặn dò này hai thị nữ cùng Lam ngoại hồ đến gần. Chỉ là xem trọng nàng đừng làm cho nàng chạy hoặc là gặp rắc rối liền thành. Bắt đầu khi này hai gã thị nữ vẫn là dựa theo Lam Duyệt phân phó làm, cùng Lam ngoại hồ bảo trì không xa không gần khoảng cách. Nhưng sau lại trong đó một người thị nữ lại đối Lam Ngoại Hồ thân thiện lên, Lam Ngoại Hồ chính tứ cố vô thân, nhân gia đối nàng thân thiện, nàng tự nhiên cũng liền đối kia thị nữ càng tốt chút. Đến sau lại cơ hồ là không có gì giấu nhau, có đôi khi buổi tối tiểu hồ ly thường làm tên kia thị nữ làm bạn, nhưng tiểu hồ ly sau khi mất tích, tên kia thị nữ nhưng vẫn không thừa nhận đã từng cùng tiểu hồ ly đi gần, nàng thậm chí còn ném một bộ phận ký ức, nhớ không rõ nàng cùng tiểu hồ ly nói qua cái gì, đã làm cái gì. Lại một canh giờ sau, Cố Tích Cửu cưỡi phong triệu dừng ở cái kia sơn gian đường nhỏ thượng, Lam Duyệt cùng Yến Trần đều ở, hai người giống như kiến bò trên chảo nóng, đang ở kia sơn gian đường nhỏ đi lên hồi băn khoăn, một thảo một cũng không buông tha, nhưng còn không có cái gì manh mối. Cố Tích Cửu đã đến, làm này hai người như đạt được chí bảo, cùng nhau chào đón. Cố Tích Cửu lúc này là không kịp trách cứ hai người kia, nàng làm Lam Duyệt đem kia thị nữ cùng thủ vệ tối cao trưởng quan đều mang lại đây, nói muốn tế hỏi. Kia hai người tới thực mau, Cố Tích Cửu lại hỏi bọn họ vài câu. Kia thị nữ vẻ mặt mờ mịt vô thố, kia thành quan ánh mắt hơi có lập lòe. Hai người trả lời chợt vừa nghe không có gì sơ hở, đều xưng không quen biết đối phương. Cố Tích Cửu cũng không vô nghĩa, trực tiếp thả ra đại trai, vỗ vỗ vỏ trai, tới, đọc lấy bọn họ từng người ký ức. Kia thị nữ thực thản nhiên đáp ứng, kia thành quan lại ra sức khước từ, chính là không chịu, rõ ràng có quỷ. Cái này Lam Duyệt cùng Yến Trần đều khả nghi, Lam Duyệt tự mình thẩm vấn, đến cuối cùng kia thành quan đẩy bất quá, rốt cuộc nói lời nói thật. Hắn nói hắn tự một tháng trước cùng này thị nữ có tư tình, này thị nữ lâu lâu liền tới tìm hắn một chuyến, cùng hắn chơi cờ, cùng hắn đàm luận nhân sinh. Hắn đối này thị nữ động tình, cho nên đại đêm qua này thị nữ mang theo một nữ tử muốn ra cửa, hắn liền trộm cho các nàng đem Lam Hồ tộc đại môn mở ra. Này thành quan nói xong này đó liên tục dập đầu, nói không biết này thị nữ mang đi ra ngoài nữ tử chính là tương lai Lam Hồ hoàng hậu, bằng không cho hắn tám lá gan cũng không dám thả ra đi, vân vân. Lam Duyệt sắc mặt xanh mét, nhìn về phía kia thị nữ lại kêu to oan uổng, nói căn bản không quen biết này thành quan, cũng chưa từng có ban đêm chạy ra cùng thành quan hẹn hò, là này thành quan ngậm máu phun người. Mắt thấy kia thị nữ cùng thành quan muốn cho nhau dỗi lên, Cố Tích Cửu xua tay làm cho bọn họ im miệng, sau đó làm đại trai phân biệt đọc lấy hai người ký ức. Kết quả là, kia thị nữ trong trí nhớ xác thật không có cùng này thành quan hẹn hò, mà này thành quan trong trí nhớ lại cùng hắn cung khai giống nhau như đúc, là cùng này thị nữ có tư tình. Lam Duyệt không hiểu ra sao, nhìn xem Cố Tích Cửu nhìn lại đại trai, ngươi này trai có phải hay không mắc lỗi, này ngoạn ý thật có thể chính xác đọc lấy người ký ức. Đại trai nổi giận, ngươi này xú hồ ly mới ra tật xấu, ngươi mới là này ngoạn ý, bổn trai tại đây phương diện trước nay không ra quá bại lộ. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng hít một hơi, làm Lam Duyệt trước đem kia hai người đưa trở về tạm giam, chờ thị vệ đem kia hai người áp đi rồi, Cố Tích Cửu lúc này mới nói, như vô tình ngoại, này thị nữ ban đêm là bị người bám vào người, sau đó đi dụ dỗ thành quan. Một lời ra, Lam Duyệt cùng Yến Trần đều kinh sợ. Lam Duyệt bật thốt lên nói, như thế nào sẽ, không ai có thể tùy tiện bám vào người người khác a, ai có bổn sự này, vu không mặt mũi nào. Cố Tích Cửu hộp ra ba chữ. Yến Trần sắc mặt khẽ biến, ngươi là nói lúc trước giả mạo ngươi cái kia nữ tử. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, như vô tình ngoại, trợ giúp tiểu hồ ly chạy đi người chính là nàng. Yến Trần, hắn sắc mặt trắng, vu không mặt mũi nào, năm đó là mặc chiếu người, đã từng bám vào người ở Cố Tích Cửu nguyên thể thượng, tùy thời muốn ám toán đế phất y, bị đế phất y xuyên qua, tương kế tự kế phá mặc chiếu kế hoạch năm đó sự Yến Trần cũng là biết đại thể trải qua, cho nên hắn giờ phút này nghe nói bắt cóc tiểu hồ ly chính là nàng, hắn một lòng trầm đi xuống. Cái kia nữ tử không phải giống nhau giả hoạt, cũng có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, lại đối mặc chiếu lòng son ra sắt, tiểu hồ ly dừng ở tay nàng, mặc chiếu không phải đã chết sao, vu không mặt mũi nào, chẳng lẽ là bắt tiểu hồ ly trả thù, cũng hoặc là nàng còn có mặt khác mục đích. Yến Trần ngón tay nắm chết khẩn. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, đế phất y đã từng nói qua, mặc chiếu muốn trọng sinh yêu cầu 40 năm thời gian, hiện tại mới đi qua 9 năm nhiều, theo đạo lý nói mặc chiếu không nên trọng sinh, nhưng là mặc chiếu là bình oan khí mà sinh thiên ma, nếu thế giới này không loạn, bình thường vận hành, hắn xác thật yêu cầu khôi phục 40 năm mới có thể trọng sinh, nhưng nàng cùng đế phất y ở cấm địa bị nhốt 8 năm, 8 năm tới này đại lục lại loạn thành một nồi cháo, đã chết vô số vô tội bá tánh, thế cho nên nhân gian nơi trốn oán khí tận trời mà này oán khí cũng đúng là thiên ma khôi phục cao cấp dinh dưỡng, nói không chừng bởi vì cái này thiên ma liền trước tiên sống lại đâu. Đương nhiên, cũng không bài trừ là cái kia vu không mặt mũi nào có cái gì kế hoạch chính mình ở pha dối. Này hết thảy còn đều là không biết bao nhiêu. Nếu là vu không mặt mũi nào chính mình pha dối còn hảo thuyết, nếu là mặc chiếu ở sau lưng, vô luận hắn là cái gì mục đích, hiện tại nhất quan trọng chính là đem tiểu hồ ly tìm ra. Cố Tích Cửu mở miệng, nàng tại đây đường nhỏ thượng cũng xoay vài gặp, bất quá cái này địa phương đã bị rất nhiều người lục soát quá, liền tính vu không mặt mũi nào lưu lại cái gì dấu vết để lại, cũng sớm toàn phá hủy. Nàng nhìn về phía Lam Duyệt, các ngươi người ở chỗ này có cái gì phát hiện? Lam Duyệt lắc đầu, cái gì cũng không có. Chúng ta Lam Hồ nhất tộc có một loại tìm tung thú, khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, có thể căn cứ người lưu lại hơi thở tìm kiếm, chỉ cần là ở 2 ngày trong vòng lưu lại hơi thở, liền tính bị tìm người ở phố xá sấm ớt trải qua, cũng có thể bị tìm tung thú tìm ra. Nhưng tìm tung thú tìm tới nơi này lúc sau, liền lại không chịu đi tới một bước. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng đi rồi bao lâu các ngươi phái tìm tung thú tìm? Chúng ta là ngày hôm sau phát hiện nàng mất tích, lúc ấy liền phái tìm tung thú tới tìm, tìm một ngày mới tìm được nơi này tới. Một ngày, dùng lâu như vậy. Lam Duyệt thở dài, tiểu hồ ly đào tẩu khi không biết dùng cái gì biện pháp thay đổi trên người hơi thở, tìm tung thú bắt đầu tìm kiếm khi vẫn luôn là theo nàng đã từng cũ hơi thở ở trong cung chuyển động đâu. Sau lại ta phát hiện không đúng, mang theo tìm tung thú ở ngoài thành chuyển động, lúc này mới tìm tới nơi này tới. Kia nàng có phải hay không đi vào nơi này sau lại thay đổi hơi thở đào tẩu? Lam Duyệt lắc đầu, Lam Hồ tộc xác thật có một loại thay đổi hơi thở biện pháp, nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ tả hữu, hơn nữa trong vòng 3 ngày không thể lại thay đổi. Chúng ta bước đầu hoài nghi nàng đi vào nơi này sau hẳn là thượng có thể phi kỵ thừa trực tiếp bay đi, vẫn luôn ở chung quanh giống tiểu đại nhân dường như chuyển động. Lục Ngô chen vào nói, không có, nơi này đã 5 ngày không có có thể phi kỵ thừa đi ngang qua. Lam Duyệt, kia nàng như thế nào rời đi? Nàng liền tính thượng cái gì xa giá, chỉ cần ở trên đất bằng hành tẩu là có thể bị tìm tung thú tìm được. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, Lam Hồ tộc mà có thể hay không sử dụng độn địa thuật? Lam Duyệt tiếp tục lắc đầu, không thể, ngầm có kết giới, vô pháp dùng độn địa thuật đào tẩu. Hắn như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ngươi không phải là nói, nàng đi vào ngoài thành sau sử dụng độn địa thuật đi. Nhưng độn địa thuật chỉ có linh lực cửu giai mới có thể dùng ra tới, tiểu hồ ly còn không có mãn cửu giai đâu. Nếu mang nàng đi người kia mãn cửu giai đâu? Cố Tích Cửu hỏi lại. Lam Duyệt nói không ra lời. Yến Trần tuy rằng tâm loạn như ma, nhưng vẫn là đưa ra chính mình điểm đáng ngờ, vu không mặt mũi nào hẳn là còn có những người khác tiếp ứng. Nàng phụ trách đem người lừa ra tới, sau đó bị tiếp ứng người mang đi, mà vu không mặt mũi nào tiếp tục thao túng kia thị nữ thân thể về tới Lam Hồ tộc, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi. Cố Tích Cửu gật đầu, cửu giai linh lực chỉ có thể chính mình sử dụng độn địa thuật, vô pháp dẫn người mà đi. Nếu muốn dẫn người ít nhất muốn cửu giai nhiều hơn phân nửa, kia tiếp ứng người là cái tuyệt thế cao thủ. Đây là một cái thập phần chu đáo chặt chẽ bộ, vô luận là vu không mặt mũi nào vẫn là cái kia tiếp ứng người, đều là có bị mà đến, ở 1 tháng trước liền bắt đầu bố vong tiểu hồ ly trên người có thứ gì đáng giá bọn họ lớn như vậy phí hoảng hốt. Chẳng lẽ Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở Lam Duyệt trên người, tiểu hồ ly huyết thống thượng còn có cái gì đặc thù? Địa phương, nàng biết Lam Hồ nữ cùng nhân loại kết hợp nói, nhân loại có thể cải thiện thể chất, thay đổi tăng lên linh lực cực trị. Nói cách khác, nếu nguyên bản tư chất chỉ có thể tu luyện đến linh lực ngũ giai, nhưng cùng Lam Hồ nữ tu luyện sau tắc có thể tới linh lực bát giai. Cũng bởi vì cái này, đại lục này nam tử đều lấy có thể cưới được Lam Hồ nữ vì vinh. Đây là Lam Hồ nữ tính chung, nhưng Cố Tích Cửu trực giác tiểu hồ ly mất tích không đơn giản như vậy. Nếu đối phương chỉ nghĩ được đến một cái Lam Hồ nữ, không cần thiết động tiểu hồ ly, miễn cho làm ra lớn như vậy động tĩnh, như vậy trăm phương ngàn kế. Lam Duyệt ngẩn ra, này, lúc này ta hy vọng ngươi không cần giấu ta bất luận cái gì sự tình, ta cần thiết biết toàn bộ chân tướng. Lam Duyệt hít một hơi, nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, lược trầm ngâm một chút, rốt cuộc đem tình hình thực tế thác ra, tiểu hồ ly là quốc sư chi nữ, quốc sư huyết thống lại so bình thường lam hồ nữ thuần khiết, cùng nàng song tu chẳng những có thể cải thiện tư chất, còn có thể lập tức tăng lên linh lực. Yến Trần sắc mặt thay đổi, ngón tay ở trong tay áo phát run, nhìn chằm chằm Lam Duyệt, đây là ngươi bức nàng cùng ngươi thành thân chân thật lý do. Lam Duyệt khụ một tiếng, ta cũng thích nàng Lam Duyệt sẽ cưới nàng chính yếu vẫn là bởi vì nàng huyết thống, thích chỉ là phụ gia. Yến Trần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn không nên liền dễ dàng như vậy buông tay. Hắn tiểu hồ ly đáng giá tốt nhất nam nhân dùng nhất hồn nhiên cảm tình tới đau sủng, hiện tại nàng không biết rốt cuộc dừng ở người nào trong tay, có hay không chịu tội, có hay không sợ hãi, có hay không khóc. Lam ngoại hồ huyết còn có một cái công dụng, Cố Tích Cửu trong đầu bỗng nhiên truyền tiến như vậy một câu. Cố Tích Cửu ánh mắt lập tức dừng ở thương khung ngọc trên người, thứ này rốt cuộc tình. Cái gì công dụng? Nàng tâm đầu huyết có tinh lọc hết thảy tác dụng. Cái này tinh lọc không phải tinh lọc ma khí, mà là loại trừ hết thảy bất lương nhân tố. Ngươi cũng biết ma giáo người trong luyện công hướng cái gì quan khẩu thời điểm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà Lam ngoại hồ tâm đầu huyết vừa lúc có thể bình ổn cái này, uống lên nàng tâm đầu huyết vô luận ngộ cỡ nào khó quan khẩu đều có thể tiến lên, tuyệt không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thương khung ngọc cấp Cố Tích Cửu phổ cập phương diện này tri thức. Cố Tích Cửu ngón tay chợt nắm chặt, nếu chỉ là song tu có công dùng, kia tiểu hồ ly ít nhất tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu kia chảo nàng người là vì nàng tâm đầu huyết, việc này cần thiết nhanh chóng giải quyết, một phút cũng trì hoãn đến không được. Hiện tại sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Vu Không mặt mũi nào, mà Cố Tích Cửu đối Vu Không mặt mũi nào biết cực nhỏ. Lúc trước nàng nguyên thân bị Vu Không mặt mũi nào chiếm đi, chờ nàng lịch kiếp sau khi trở về, nàng nguyên thân đã bị đế Phất Y phong ấn ở thủy tinh quan nội. Vu Không mặt mũi nào là như thế nào rời đi Cố Tích Cửu căn bản không biết, cũng không hỏi qua, việc này cần thiết hỏi đế Phất Y. Như không cần thiết, Cố Tích Cửu là nhất không nghĩ lại cùng đế Phất Y liên hệ, nhưng liên lụy tiểu hồ ly an nguy nàng một liều, lấy ra ngọc bài, nhẹ hít một hơi, bắt đầu liên hệ ngọc bài lấp lánh nhấp nháy. Một lát sau, rốt cuộc chuyển được, bên kia chuyển đến thực đạm thực phía chính phủ hai chữ, có việc. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, trực tiếp dò hỏi, lúc trước Vu Không mặt mũi nào ngươi như thế nào xử trí? Nàng đào tẩu, bổn tòa không tìm được nàng. Đế Phất Y nhưng thật ra hỏi gì đáp nấy, cư nhiên có người có thể ở hắn thuộc hạ đào tẩu. Này Vu Không mặt mũi nào cũng thật là có bản lĩnh, nàng như thế nào trốn? Lúc trước bổn tòa đi cứu ngươi, đem nàng giao cho thuộc hạ coi chừng, chờ bổn tòa sau khi trở về, nàng đã bỏ xuống ngươi kia nguyên thân đào tẩu. Bổn tòa đã từng vì nàng chiêu quá hồn, không chiêu đến, hẳn là lại lần nữa bám vào người. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hỏi nàng? Tiểu hồ ly mất tích, ta hoài nghi là nàng việc làm. Cố Tích Cửu nói ra chính mình suy đoán. Bên kia trầm mặc một lát, hỏi lại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng không muốn cùng đế Phất Y giải thích quá nhiều, cũng không nghĩ liêu những cái đó không tương quan, Vu Không mặt mũi nào linh lực mấy giai. Có thể hay không? Độn địa thuật. Nàng rời đi khi là linh lực bát giai, sẽ không độn địa thuật. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, xem ra nàng suy tính không sai, có tiếp ứng Vu Không mặt mũi nào người chẳng lẽ thật là Mặc Chiếu. Mặc Chiếu muốn hoàn toàn sống lại, cho nên phái Vu Không mặt mũi nào bắt cóc tiểu hồ ly. Như vậy bọn họ sẽ đem tiểu hồ ly đưa tới địa phương nào đi? Tiểu hồ ly hiện tại có phải hay không đã ngộ hại? Cố Tích Cửu trong lòng giống như lửa đốt. Nàng nhìn nhìn mắt trong mong, nhìn chính mình Yến Trần, sự không liên quan mình sẽ bị loạn, luôn luôn trầm tĩnh như núi Yến Trần sắc mặt tái nhợt lợi hại, ngón tay cũng hơi hơi phát run. Giờ phút này hắn đầu óc từng đợt chỗ trống, đã không có chủ ý, đem sở hữu hy vọng đều áp ở Cố Tích Cửu trên người. Cố Tích Cửu luôn luôn là cực có biện pháp người, có lẽ nàng có thể đem tiểu hồ ly kịp thời giải cứu ra tới. Hiện tại tiểu hồ ly nhất định thực sợ hãi, thực bất lực đáng giận, hắn không thể một bước đuổi tới bên người nàng an ủi nàng, đem nàng bảo hộ tại bên người. Tiểu hồ ly ban đầu một gặp được nguy hiểm liền thói quen tính tránh ở hắn phía sau, mà hắn cũng thói quen tính bảo hộ nàng. Hiện tại lại ở chỗ này bất lực, hắn thậm chí không biết nàng rốt cuộc bị người lộng đi nơi nào. Nàng nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, Yến Trần cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Móng tay lâm vào lòng bàn tay bên trong, lòng bàn tay một mảnh máu tươi đầm đìa, hắn cũng tựa chưa giác. Tích Cửu, chúng ta nên như thế nào tìm? Ngươi nói ta làm. Hắn hận không thể lập tức hành động, chỉ bất hạnh không biết nên hướng phương hướng nào tìm kiếm. Lam Duyệt cũng ngưng mi, môi mỏng nhấp khẩn, nàng đã mất tích 3 ngày, nói không chừng sớm bị bách, 3 ngày thời gian cũng đủ kia bắt nàng mà đi người cưỡng bách nàng song tu. Hiện tại liền tính đem nàng tìm trở về, chỉ sợ cũng phi hoàn bích chi thân. Hắn cũng thực giật, nhưng thật ra có thể làm được bình tĩnh. Vô luận nàng hiện tại thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là đem nàng tìm trở về. Ta chỉ nghĩ làm nàng tồn tại tồn tại, mặt khác một mực không quan trọng. Yến Trần đánh gãy hắn, Lam Duyệt lạnh lùng thốt, nàng là bổn vương tương lai vương hậu, nàng hết thảy đối bổn vương đều rất quan trọng, đặc biệt là trinh tiết. Yến Trần, hắn sắc mặt tái nhợt, lại không nói chuyện nữa. Nàng hiện tại còn sống. Cố Tích Cửu lòng bàn tay ngọc bài trung bỗng nhiên truyền ra đế phất y thanh âm. Yến Trần ánh mắt sáng lên, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào biết? Đế phất y không trả lời hắn hỏi chuyện, nói thẳng, báo cụ thể phương vị, bổn tòa qua đi. Yến Trần tự nhiên nhanh chóng báo phương vị. Đế phất y tới cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền chạy tới. Hắn đuổi tới thời điểm Cố Tích Cửu chính mang theo Lục Ngô cùng đại trai ở phụ cận xem xét. Nàng lại tìm kiếm đến một chút không giống nhau manh mối, Lục Ngô ngửi được giao nhân hơi thở giao. Nhân là ở Hải Dương xưng bá, lên bờ cực nhỏ, có thể lên bờ đều là giao nhân chung người xuất sắc. Bởi vì hơi thở đã thực nhỏ bé, cho nên Lục Ngô cũng phân không ra đây là mấy ngày trước lưu lại. Bất quá Lục Ngô đã ngửi ra này giao nhân là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sau đó lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa kia hơi thở cùng tiểu hồ ly hơi thở trộn lẫn ở bên nhau. Này giao nhân là trùng hợp ở chỗ này đi ngang qua, vẫn là cùng tiểu hồ ly mất tích án có quan hệ. Đế phất y lần này là chính mình tới, hơn nữa hắn xuất hiện cực kỳ đột nhiên, chợt liền xuất hiện ở đại trai bên người. Đại trai chính lặng lẽ bắt được một con thỏ hoang dự bị đánh một chút nha tế, bỗng nhiên nhìn đến áo tím đế phất y, dọa nó nhảy dựng, suýt nữa bị thỏ hoang nghẹn lại, vội ngạnh cổ hợp lực nuốt xuống. Tả thiên sư đại nhân, đế phất y liếc nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bổn tòa hiện tại đã không phải tả thiên sư. Đại trai, ách, nó xưng hô hắn cái này đã trở thành thói quen, hiện tại hắn không làm tả thiên sư, kia nó nên như thế nào xưng hô hắn? Đế phất y không hề để ý tới tạm thời rồi dăm nó, nhìn về phía mặt khác 3 người, ai có thể cấp bổn tòa giải thích một chút cụ thể sao lại thế này? Cố Tích Cửu đang cùng Lục Ngô ngồi xổm một bụi cây chỗ nhìn cái gì dấu vết, tạm thời không để ý đến hắn, mà Yến Trần không tốt lời nói, cho nên Lam Duyệt xung phong nhận việc, đem chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối nói một lần, nhưng thật ra bạn chi mặt tiết đều nói toàn, một chút cũng không bỏ xuống. Đế phất y nhìn về phía Cố Tích Cửu, vừa lúc Cố Tích Cửu xem xong rồi dấu vết cũng đứng lên xem hắn, hai người ánh mắt một đôi, Cố Tích Cửu thần sắc bất động, đạm nhiên như thường. Đế phất y ánh mắt hơi hơi buồn bã, hỏi nàng, ngươi thấy thế nào? Cố Tích Cửu hiện tại nhưng thật ra có cái gì nói cái gì, ta vừa rồi lại xem xét một chút, kia chỗ lùm cây có mấy chỗ gãy đoạn, như là có người ở chỗ này lôi kéo đánh nhau quá. Lục Ngô ở kia chỗ lùm cây chung ngửi được chính là tiểu hồ ly cùng giao nhân hơi thở, như vô tình ngoại, tiểu hồ ly hẳn là bị giao nhân dùng mà độn chi thuật mang đi. Yến Trần không nghĩ tới nơi này còn liên lụy giao nhân. Sửng sốt, giao nhân dễ dàng không lên bờ, như thế nào sẽ đến chảo tiểu hồ ly? Hắn vây quanh kia lùm cây nhìn một vòng, kia lùm cây nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, không thấy được cái gì gãy đoạn. Hắn nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu, có chút hoài nghi nàng có phải hay không hoa mắt. Lam Duyệt cũng buồn bực, người của hắn đã đem nơi này lục soát hơn 10 biến, một cây tiểu tóc ti cũng không buông tha. Cũng không thấy được cái gì lôi kéo đánh nhau dấu vết. Đế phất y tiến lên nhìn thoáng qua, ngón tay bắn ra, một đạo nước gợn dường như quang mang hiện lên, kia chỗ vừa mới còn hoàn hảo không tổn hao gì lùm cây giống bị bóc đi cái gì ngụy trang, nhìn qua rơi rớt tan tác. Thực rõ ràng, nơi này đã từng bị người dùng thuật pháp ngụy trang quá, nơi này đánh nhau dấu vết thực rõ ràng, thậm chí còn có vài giờ ám màu nâu vết máu. Lục Ngô chạy tới ngửi ngửi những cái đó vết máu, khẳng định nói, nơi này vết máu là Lam ngoại hồ. Gì, điểm này là giao nhân. Xem ra giao nhân cũng bị một chút thương, nhưng Lam ngoại hồ bị thương so trọng. Cố Tích Cửu ngưng mi, Lam ngoại hồ là linh lực bát giai công lực, thượng không đủ cửu giai, nàng lá gan lại tiểu, nếu không người chỉ điểm đánh nhau, 10 thành công lực phát, huy không ra 7 thành tới. lấy nàng như vậy công phu còn có thể làm kia giao nhân cũng chịu một chút thương, xem ra kia giao nhân công lực cũng không tính quá cao, hẳn là sẽ không vượt qua cửu giai, không có cửu giai linh lực nói, dùng như thế nào mà độn chi thuật dẫn người chạy. Thủy độn chi thuật. Đế Phất Y mở miệng, ở đây ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Đế Phất Y nói, giao nhân am hiểu thủy độn thuật, nơi này ngầm chỉ cần có thủy mạch là có thể dẫn người đào tẩu. Yến Trần cùng Lam Duyệt đều là hai mặt nhìn nhau, nơi này ngầm khẳng định có thủy mạch, nhưng bọn hắn cũng chưa học quá thủy độn thuật, cũng vô pháp truy a. Cố Tích Cửu Lược ngừng lại một chút, nàng nhưng thật ra biết bơi độn chi thuật, rốt cuộc nàng trong đầu có Lam Tĩnh Kha ký ức, nhưng nước ngầm mạch rồi rắm phức tạp, nhánh sông đông đảo, nàng liền tính đuổi tới ngầm cũng vô pháp tìm kiếm đến giao nhân cùng tiểu hồ ly hơi thở. Lục Ngô nhưng thật ra có thể theo tích, nhưng thứ này lại sẽ không thủy, lộng tới phía dưới phi nghẹn chết không thể. Có lẽ nàng có thể thỉnh Lam Giao Quang giúp một chút vội. Rốt cuộc giao nhân sự hắn nhất hiểu, thuận tiện cũng làm hắn cha một cha có cái gì giao nhân cao thủ gần nhất Thượng Quá Ngạn. Gần nhất Lam Giao Quang cùng nàng đi rất gần, cơ hồ nửa tháng liền đến nàng Đại Thiên Sư phủ soát một chút tồn tại cảm. Vô luận nàng có nhận biết hay không hắn, hắn đều là tỉ tỉ tỉ tỉ không rời khẩu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cố Tích Cửu tuy rằng cực không muốn làm này Lam Tĩnh Kha, nhưng đối Lam Giao Quang nàng vẫn là phát không ra tính tình tới, cơ hồ muốn cam chịu cái này để Lam Giao Quang còn cường đưa cho nàng một con truyền âm tù và nói là có việc phương tiện liên hệ. Cố Tích Cửu đang muốn móc ra kia chỉ truyền âm tù và, Đế Phất Y bỗng nhiên lôi kéo tay nàng, ngươi cùng ta cùng nhau thủy độn đi tìm. Đế Phất Y là hành động phái, Cố Tích Cửu thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chờ trước mắt có thể thấy rõ đồ vật khi, bên tai đã truyền đến ào ào tiếng nước chảy, trước mắt có một cái đại ngầm mạch nước ngầm. Cố Tích Cửu, nàng theo bản năng mở ra thủy độn chi thuật, sau đó rút ra tay mình, nàng không nghĩ lại cùng hắn có tứ chi thượng tiếp xúc, miễn cho làm chính mình thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại lần nữa loạn như ma, hiện tại hết thảy đều lấy tìm được tiểu hồ ly vì tiền đề. Cho nên Cố Tích Cửu không để ý hắn tự chủ trương, như thế nào tìm. Đế Phất Y tự thân thượng lấy ra một chi tù và, ô ô một thổi, chung quanh nước gợn quần cuột, vằn nước hướng về phương đông mà đi. Cái kia phương hướng, Đế Phất Y thu hồi tù và, hướng nàng vươn tay, ta mang ngươi. Cảm tạ, không cần. Cố Tích Cửu xoay người hướng về cái kia phương hướng thủy độn mà đi. Nàng thủy độn chi thuật vẫn là thực không tồi, thân ảnh của nàng ở trong nước giống như ảo ảnh, chớp mắt không thấy. Đế Phất Y nhìn nhìn chính mình không tay, tính vài giây, ngay sau đó lắc lắc đầu, lập tức cũng hướng cái kia phương hướng chạy đi. Như vậy về phía trước độn 7-8 dặm, xa xa nhìn đến Cố Tích Cửu ở phía trước chờ, hắn đuổi qua đi. Phía trước xuất hiện 4-5 điều ngã rẽ, trách không được nàng chịu dừng lại chờ hắn. Nàng lặng lặng mà chờ ở nơi đó, nhìn đến hắn lại đây, thoáng hướng bên cạnh lại gần một dựa, chờ hắn lại chỉ lộ. Hiện tại nàng đãi hắn thật sự giống như bằng hữu bình thường, kỳ thật liền bằng hữu bình thường cũng coi như không thượng, chỉ có thể xem như miễn cưỡng nhận thức người xa lạ, thực lãnh đạm cũng rất có lễ. Đây là hắn muốn, cũng là hắn tự tìm. Hắn cười cười, lại lần nữa lấy ra kia tù và, lần này cho nàng giải thích một chút, này tù và dùng thủy chi linh lực thổi lên thời điểm, có thể cảm ứng được phụ cận thủy mạch chung có hay không giao tộc người trải qua. Tới, ngươi tới thử một lần. Đem tù và đưa qua đi. Cố Tích Cửu không tiếp, ngươi tới cảm ứng là được. Này tù và bị hắn vừa mới thổi qua, dính hắn nước miếng, nàng không nghĩ lại cùng hắn biến tướng hôn môi. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, lần này cần tìm chính là ngươi bằng hữu, bổn tòa chỉ là giúp ngươi. Lời ngầm chính là, ngươi không biết xấu hổ làm ta vẫn luôn hao phí linh lực. Cố Tích Cửu, nàng mặc không lên tiếng đem kia tù và tiếp nhận tới, trước bất động thanh sắc ở mặt trên sử cái thanh khiết thuật, sau đó mới thử dùng thủy chi linh lực một thổi, kết quả không phản ứng. Nàng nhìn về phía hắn, nước ngầm hệ trung căn bản không ánh sáng, nhưng lấy hai người công phu, liền tính trong đêm tối bên trong cũng có thể coi vật, cho nên Đế Phất Y vẫn là có thể nhìn đến nàng cặp kia giống như thủy tẩy quá con ngươi, hắc bạch phân minh, lại viên lại đại. Nàng da thịt nhu bạch, môi sắc đạm phấn, ở u lam trong nước lẳng lặng mà đứng, so trên đời này đẹp nhất giao nữ còn muốn mỹ. Đế Phất Y đột nhiên rời đi con ngươi, dạy cho nàng ở trong nước thổi lên này tù và pháp môn. Hắn giáo thực cẩn thận, nàng cũng nghe thực cẩn thận. Hắn giáo nàng thời điểm, bởi vì muốn dạy rất nhiều rất nhỏ bí quyết, hai người thân thể tự nhiên ai rất gần, Đế Phất Y thậm chí có thể ngửi được trên người nàng cực đạm nữ nhi hương. Hai người tuy rằng ai gần, nhưng thân mình cũng không có chân chính tiếp xúc, Cố Tích Cửu vẫn là chú ý tránh đi cùng hắn tứ chi tương. Tiếp, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng ngửi được hắn trên người cái loại này quen thuộc lãnh hương, trái tim chỗ truyền đến quen thuộc chất đau cùng ủy khuất, nàng nhíu lại mi, đóng chính mình khứu giác, miễn cho làm chính mình lại lần nữa tâm loạn. Nàng học thực mau đi học biết thổi lên cái này pháp môn, vì thế, mặt sau lộ trình liền từ nàng tới dò đường cảm ứng giao nhân hơi thở. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi, tiểu hồ ly cũng không biết bơi độn chi thuật, thật tới rồi này dưới nước sẽ nghẹn chết, kia giao nhân là như thế nào mang đi nàng? Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, này vấn đề ngươi phiên một chút giao nhân ký ức là có thể tìm được đáp án. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm nắm chặt, nàng trong đầu xác thật có Lam Tinh Kha một ít ký ức, nhưng nàng tiềm thức trung thực bài xích cái này, cho nên Lam Tinh Kha ký ức bị nàng đè ở trong óc chỗ sâu nhất, không cho nó nổi lên một chút bọt nước tới. Như không phải vì tìm tiểu hồ ly, nàng liền thủy độn thuật cũng không nghĩ sử dụng. Hắn tổng làm nàng tưởng Lam Tinh Kha ký ức, đây là ngại nàng tâm còn chưa đủ đau, vẫn là tưởng đem nàng biến thành Lam Tinh Kha. Trong lòng phản cảm lại lần nữa nảy lên tới, nàng mặt đẹp lạnh lùng, kia không phải ta ký ức, ta cũng không nghĩ phiên, ngươi không trả lời liền tính, khi ta không hỏi. Xoay người nhanh chóng về phía trước chạy đi. Đế Phất Y, hiện tại nàng kỳ thật vẫn là thực mẫn cảm, là hắn nhất thời không nghĩ tới này đó, thế cho nên lại chọc tới rồi nàng chỗ đau. Hắn khẽ thở dài, đuổi theo nàng thời điểm, hắn thuận miệng giải thích, giao nhân có thể dùng bọt khí bọc người đi, bọt khí chung không khí có thể cung người hô hấp non nửa cái canh giờ. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch, kia giao nhân nếu không nghĩ làm tiểu hồ ly chết nói, khẳng định muốn cách một đoạn thời gian đi lên hô hấp một lần, đổi một lần bọt khí. Nói chuyện công phu, hai người đã đi qua 7-8 cái ngã rẽ, ước chừng đi rồi trăm mấy chục dặm lộ, lại thổi lên tù và khi, vằn nước biểu hiện vuông góc hướng về phía trước. Không cần hỏi, kia giao nhân mang theo người lên rồi. Hai người ngay sau đó rời đi nước ngầm mạch, trở lại trên mặt đất. Bên ngoài thế nhưng là một mảnh hoa hải, tinh tinh điểm điểm không biết tên tiểu hoa đầy khắp núi đồi. Bọn họ ra thủy địa phương là một cái đại hồ, giờ phút này đã trời tối, ánh trăng một loan treo ở không trung giống như hòa mi. Thanh thiển ánh trăng tán toái trên mặt hồ thượng, sóng nước lóng lánh, cảnh trí chi mỹ giống như vẽ. Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, thực mỹ ý cảnh. Hai người nhận thức lâu như vậy, ở bên nhau lâu như vậy, không biết bao nhiêu lần từng có loại này tình cảnh, loại này hình ảnh. Lúc ấy trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, hận không thể cùng năm nào năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hiện tại lại nhìn đến loại này hình ảnh, Cố Tích Cửu lại cảm thấy thứ tâm. Nàng nhẹ hít một hơi, áp xuống trong lòng mạc danh táo, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm tung tích. Nơi này tung tích rõ ràng không ai xử lý quá, thực hảo tìm. Nàng thực mau tìm được kia hai người lưu lại dấu vết, áp đảo một tảng lớn hoa hoa thảo thảo. Căn cứ cỏ cây gãy đoà cũ ngân, Cố Tích Cửu suy đoán đây là hai ngày trước lưu lại. Hơn nữa tiểu hồ ly lúc ấy là thanh tỉnh, nhưng bị quản chế với người, mà bắt cóc nàng giao nhân rõ ràng cũng không thoải mái, ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đế Phất Y đứng ở cách đó không xa xem nàng ở nơi đó đâu vào đấy mà bận bận rộn rộn, từ đầu đến cuối không thấy hắn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại sống thực hảo, tin tưởng về sau sẽ càng tốt, bao nhiêu năm sau nàng có lẽ liền hoàn toàn đã quên hắn. Nàng sẽ sống thật lâu, mà hắn cùng nàng một đoạn này chỉ biết trở thành nàng dài lâu sinh mệnh tiểu nhạc đệm, nói không chừng ngày sau nàng còn có thể đụng tới chân chính bồi nàng nhất sinh nhất thế phu quân. Hai người nắm tay đánh thiên hạ, giống năm đó hắn cùng nàng giống nhau. Hắn nhớ rõ nàng nói qua một câu, nói nữ nhân đụng tới cha nam không quan trọng, quan trọng là kịp thời buông tay cùng quên, làm chính mình sống càng tốt. Hắn còn nhớ rõ nàng nói qua, thời gian là đau xót tốt nhất thuốc hay, bất luận cái gì đau xót đều có thể theo thời gian xói mòn mà làm nhạt, cuối cùng trừ khử vô ngân. Hắn nhớ rõ nàng nói qua rất nhiều lời nói. Hắn ngày thường lười đến nhớ một ít lung tung rối loạn, nhưng nàng nói qua nói hắn đều nhớ rõ, không bao giờ sẽ quên. Hắn dứt khoát ngồi ở một khối đá xanh thượng, xem nàng bận rộn. Hắn biết chính mình đây là ở uống rượu độc giải khát, chính là hắn vẫn là muốn nhìn đến nàng, ở sinh thời nhiều nhìn xem nàng. Chẳng sợ nàng đối hắn không có gì sắc mặt tốt, chẳng sợ nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau nói chuyện nói, chẳng sợ nàng coi hắn vì người lạ hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ như thế tìm ngược Cố Tích Cửu nói loại người này là cái gì tới. Run mờ thể chất, Cố Tích Cửu xem xét xong, ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, xem hắn ngồi ở chỗ kia, trước mặt bãi cái mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây có 4 loại trái cây, có 2 loại là nàng đã từng thích ăn. Cố Tích Cửu thích đồ ngọt, thích ăn trái cây cũng là cái loại này đặc biệt ngọt. Khi đó hắn mang nàng đi ra ngoài du ngoạn hoặc là làm việc thời điểm, cũng là phòng trái cây, hơn nữa là nàng thích nhất mấy thứ trái cây, vì nàng bổ sung thể lực. Đế Phất Y cùng nàng ánh mắt một đôi, giơ tay ném cho nàng một con hoàng kim lê, ăn cái lê bổ sung một chút thể lực. Dùng thủy độn thuật chính là cực kỳ hao phí thể lực. Đa tạ. Cố Tích Cửu ống tay áo phất một cái, kia chỉ lê lại bay trở về. Nàng chính mình ở trong túi chữ vật lấy ra một cái quả táo ngồi ở bên cạnh một cục đá thượng gặm. Đế Phất Y nhìn nhìn trong tay lê, nhìn nhìn lại nàng, cười như không cười. Cố Thiên Sư, chúng ta hiện tại chỉ là cùng nhau làm việc đồng bạn, ta cho ngươi cái này không mặt khác ý tứ, ngươi không đáng như vậy phân rõ giới hạn đi. Một cái lê mà thôi, nàng cũng không chịu muốn hắn. Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên, không sao cả, hoa giới hạn không hoa giới hạn, ta chỉ là không thích ăn lê. Ngươi đã từng thực thích ăn. Ngươi cũng nói, là đã từng, người khẩu vị là sẽ biến. Cố Tích Cửu nói chuyện công phu, một con quả táo đã gặm một nửa, kia quả táo toan nhiều ngọt thiếu, thậm chí còn có điểm chua sót, nhưng nàng gần nhất xác thật rất thích cái này hương vị. Ăn quán quá ngọt đồ vật sẽ ăn không được khổ, mà nhân sinh lại như thế nào sẽ chỉ có ngọt đâu. Nàng cái đầu kỳ thật không lùn, nhưng ngồi ở chỗ kia ăn cái gì thời điểm, vô cớ cho người ta một loại nhỏ sinh hưu quạnh hương vị, phảng phất là bị ném tại hoang dã chung nỗ lực học độc lập sinh tồn tiểu thú, đã kiên cường lại yếu ớt, làm người đau lòng. Đế Phất Y ngạnh sinh sinh đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi, hỏi một câu, có cái gì phát hiện? Nơi này có 2 người dấu chân, tiểu hồ ly cùng kia giao nhân, tiểu hồ ly dấu chân ta nhận được, mà kia giao nhân dấu chân cũng không lớn, cũng không thâm, lý nên là cái nữ tử, thân cao ở 1.68, thể trọng, nàng chính xác ra ra kia giao nhân thân cao thể trọng, sau đó đem tầm mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, ngươi biết nàng là ai đúng không? Đế Phất Y đảo không phủ nhận, biết, như vô tình ngoại, hẳn là Lam Tĩnh Di, nàng đã mất tích 5 ngày. Đoán được là một chuyện, hắn chính miệng thừa nhận lại là mặt khác một chuyện. Cố Tích Cửu ám hít một hơi, ngươi đi theo ta tới, kỳ thật là tưởng tìm kiếm Lam Tĩnh Di đi. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, không tỏ ý kiến, có cái gì khác nhau sao? Vô luận mục đích của ta là cái gì, lần này chúng ta dù sao cũng là trăm sông đổ về một biển. Đúng vậy, nàng tìm kiếm tiểu hồ ly, mà hắn tìm kiếm Lam Tĩnh Di. Này 2 người còn rảo hợp ở bên nhau, quả nhiên là trăm sông đổ về một biển. Trách không được hắn như vậy thống khoái mà giúp đỡ nàng tìm người, nguyên lai cũng bất quá là vừa lúc thuận đường mà thôi. Cố Tích Cửu nói cho chính mình không cần sinh khí, nhưng ngực nơi đó thường xuyên kích động chua xót làm nàng yết hầu phát đổ. Kia chỉ gặm một nửa quả táo cũng lại nuốt không đi xuống. Nàng đem nửa quả táo một ném, đứng dậy, tại chỗ băn khoăn một vòng, tìm đúng thủy mạch, lại lần nữa thủy độn mà đi. Đế Phất Y đứng dậy, ống tay áo vừa nhấc, đem nàng gặm thừa nửa cái quả táo cuốn đến chính mình trong tay nhìn nhìn, kia quả táo trên mặt đất lăn như vậy một lăn, đã ô uế, thịt quả dính cọng cỏ bùn đất. Đế Phất Y dùng ngón tay đạn đi cọng cỏ cùng bùn đất, ăn một ngụm, lại toan lại sáp, là nàng ngày thường nhất không thích ăn hương vị. Hiện tại nàng bỗng nhiên thích ăn, là bởi vì phù hợp nàng tâm cảnh sao? Hắn đem nửa cái quả táo tùy tay đặt ở chính mình trong túi trữ vật, sau đó cũng tùy theo thủy độn mà xuống. Cố Tích Cửu lần này thủy độn thực mau, Đế Phất Y ở phía sau đuổi theo ước chừng 15 phút mới đuổi theo nàng. Nàng đã thực bình tĩnh, nhìn đến hắn truy lại đây, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, có lẽ chúng ta phân công nhau truy càng mau chút. Nàng không nghĩ lại cùng hắn cùng đi rồi. Các nàng đi chính là cùng điều thủy lộ, chúng ta không cần thiết phân công nhau truy. Đế Phất Y vẫn là rất có lý do. Những lời này vừa mới nói xong, kia tìm tung tù và đã bị Cố Tích Cửu ném đến hắn trong lòng ngực. Nếu ngươi cũng là tìm người, vậy không thể nói là giúp ta. Cái này lực ngươi nên ra. đều là tìm kiếm chính mình người, dựa vào cái gì muốn nàng một người bận rộn. Đế Phất Y đảo không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình so đo cái này, lược ngừng lại một chút, lại đem kia tù và ném cho nàng, lại lấy ra một chi tân, ta nơi này còn có, chúng ta mỗi người thổi lên một lần bãi, như vậy không nghiêng không lệch. Cố Tích Cửu, hắn cùng chính mình so đo cũng thật rõ ràng, một phân một hào mệt cũng không ăn. Tính, nàng cũng không nghĩ dính hắn tiện nghi, vậy như vậy bãi. Hai người lại về phía trước hành, quả nhiên mỗi phùng ngã rẽ, hai người đều phân biệt thổi lên tù và xem vằn nước, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Đương nhiên, bởi vì Cố Tích Cửu dù sao cũng là lần đầu tiên nắm giữ cái này, ngẫu nhiên còn sẽ ra điểm bại lộ, tìm lầm lộ. Cũng may Đế Phất Y tại đây phương diện trực giác khủng bố địa linh mẫn, Cố Tích Cửu nơi này hơi vừa ra sai hắn là có thể nhìn ra tới, kịp thời chỉ ra chỗ sai. Hai người nhưng thật ra không đi chặng đường oan uổng. Hai người này một đường trừ bỏ cực kỳ tất yếu nói chuyện với nhau, mặt khác nhàn thoại một câu cũng không liêu. Cứ như vậy, hai người cũng không biết dưới nền đất tiến lên nhiều ít. Cứ như vậy, hai người cũng không biết dưới nền đất tiến lên nhiều ít, cũng thường xuyên ra thủy mạch đến địa biểu thấu khẩu khí, thuận tiện xem xét dấu vết. Từ dấu vết thượng xem, hai người không truy sai. Loại này thủy độn thuật thực hao phí thể lực, Cố Tích Cửu linh lực tuy rằng đã cũng đủ cao, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, trời sinh thể lực không bằng Đế Phất Y. Cho nên tới rồi hậu kỳ, cơ bản là Đế Phất Y thổi lên kia tù và tới phân rõ vằn nước, Cố Tích Cửu ở hắn phía sau đi theo. Đại khái là ở âm lánh nước ngầm mạch trung tiến lên thời gian dài, Cố Tích Cửu bụng từng đợt ẩn ẩn làm đau, đầu tiên là ẩn đau, tiếp theo liền diễn biến vì quặn đau, rất giống là trong truyền thuyết đau bụng kinh, hơn nữa là lợi hại nhất cái loại này. Giống có một cây đao từ ở bên trong chậm rãi quấy, đau đến nàng cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng dù sao cũng là đại phu, liền tính ban đầu không nếm đến quá này tư vị, cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Trong lòng rủa thầm một tiếng, có lẽ là từ đổi thể sau tâm tình thay đổi rất nhanh quan hệ. Nàng đại di mụ này nửa năm vẫn luôn không có tới, làm nàng cơ hồ hoài nghi chính mình linh lực quá cao, đại di mụ cũng rốt cuộc thành công luyện biến mất, sẽ không lại đến. Nhưng hiện tại bụng này từng đợt đau, làm nàng minh bạch nàng đại di mụ rốt cuộc muốn tới đến thăm, tới thật không phải thời điểm. Nàng yên lặng mà ở phía sau điều tứ, dùng linh lực hướng bụng chỗ vận chuyển, áp chế cái loại này đau. Đế Phất Y ở phía trước hành bay nhanh, nàng cũng nóng vội cứu tiểu hồ ly, cho nên cũng muốn vội vàng đi trước. Như vậy xuống dưới nàng cũng không thể tinh tâm điều tức vì chính mình trị liệu, chỉ có thể miễn cưỡng đè nặng, càng áp càng đau như ở di vãng. Nàng sẽ làm hắn mang theo nàng đi trước, thuận tiện còn muốn hắn vì nàng trị liệu. Ở bên nhau 8 năm kia đoạn thời gian, nàng ở trên đường thoáng có chút không thoải mái, khiến cho hắn ôm nàng hoặc là kéo nàng, có khi cũng làm hắn cõng. Lúc ấy nàng xưa nay chưa từng có kiểu khí, đem hắn trở thành chính mình chỗ dựa, cường đại nhất cánh chim. Hiện tại hắn căn bản không phải nàng chỗ dựa, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình, liền tính chiết cánh, nàng cũng muốn cắn răng chống. Tuy rằng đã đau đến hai chân nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, nhưng nàng như cũ không cổ họng một tiếng. Trong lòng âm thầm tính toán trở lại đi trước cái mấy chục dặm, là có thể lại đến trên mặt đất để thở xem xét dấu vết. Đến lúc đó nàng tái hảo hảo vì chính mình trị liệu cũng không muộn. Nàng tính toán khi nhất thời có chút thất thần, không thấy được phía trước chạy nhanh Đế Phất Y bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhất thời không đề phòng, trực tiếp đụng vào hắn trên người. Này va chạm nàng càng có chút đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là bằng bản năng lui về phía sau vài bước. Còn chưa chờ trước mắt đâm ra tới ngôi sao chim nhỏ tan đi, cánh tay liền bị người cầm. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, em đẹp ngươi đỉnh cái gì? Nàng nhíu mày, tưởng đem cánh tay tự hắn nắm giữ chung xả trở về. Nhưng Đế Phất Y rõ ràng không bỏ, ngươi sắc mặt không đúng. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn giơ tay liền tưởng nắm cổ tay của nàng, tưởng chắc một chút nàng mạch. Cố Tích Cửu tả tránh hữu tránh tránh không thoát, mạc danh hỏa đại, buông ra. Đế Phất Y, chúng ta nam nữ thủ thủ bất thân. Nàng này một tránh, bụng đau đến lợi hại hơn, sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng mạo càng nhiều. Thình lình xảy ra một trận đau nhức đánh úp lại, nàng cơ hồ muốn cong lưng đi, cũng quên mất ở dùng thủy độn thuật, suýt nữa bị thủy sặc đến. Đế Phất Y không nói nữa, trực tiếp một cái dùng sức, đem nàng ôm trong ngực chung, sau đó hướng về phía trước một hướng chờ Cố Tích Cửu kia trận đau hoán lại đây thời điểm, người đã rơi trên mặt đất thượng. Tuyết trắng xóa, quyến rũ hồng mai. Bọn họ dừng ở một mảnh mai viên bên trong. Đúng là rét tháng 3 thời điểm, bên ngoài xuân tuyết phất phới. Từng mảnh như nhẹ như phiêu ở không. Trung, dừng ở hoa mai chi đầu, hồng càng hồng, bạch càng bạch. Một đoàn đoàn từng cụ, ở trong bóng đêm phá lệ đẹp. Cố Tích Cửu lúc này là bất chấp thưởng thức cái gì tuyết trung hồng mai đồ, nàng đã đau đến trước mắt biến thành màu đen. Tới nguyệt sự, đế phất y tay như cũ thủ sẵn nàng mạch môn. Không cần ngươi quản. Hắn bàn tay thực ấm, nhưng nắm nàng thủ đoạn thời điểm nàng chỉ cảm thấy bực bội. Đặc biệt là bụng đau dưới tình huống liền càng bực bội. Nàng liều mạng một tránh, rốt cuộc tránh ra hắn tay, về phía sau lảo đảo hai bước, thấy bên cạnh có một khối đá xanh, cũng bất chấp xem mặt trên có hay không tuyết, nàng vội ngồi đi lên. Còn chưa ngồi ổn, liền bị đế phất y ngạnh nhắc tới tới, kia mặt trên lạnh. Ngươi loại tình huống này không thể bị cảm lạnh. Hắn phất tay thiết tiếp theo cái kết giới, lại ở kết giới nội đặt một khối mềm mại thảm lông, đem nàng ấn ngồi ở thảm lông thượng. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái lửa đỏ thuốc viên, để sát vào nàng bên miệng, ăn xong đi. Cố Tích Cửu hiện tại đối hắn cấp dược có một loại bản năng sợ hãi, quay đầu đi, tránh đi hắn bàn tay, ta chính mình có dược. Cường chống từ trong túi chữ vật móc ra một lọ dược, đảo ra một cái phấn hồng thuốc viên nuốt đi xuống. Này thuốc viên có phát ấm tác dụng, mà nàng đúng là bởi vì tới đại di mụ khi bị hàn, dưới mặt đất thủy mạch trung bị âm tà hàn khí xâm nhập trong cơ thể, lúc này mới sẽ đau thành như vậy. Nàng muốn đả tọa, nhưng bởi vì đau quá lợi hại, cơ hồ muốn ngồi không được. Ngón tay bấm tay niệm thần chú thời điểm cũng ở phát run. Bỗng nhiên hai tay trưởng bị đế phất y cầm, ngươi ngồi xong, ta tới vì ngươi trị liệu. Cố Tích Cửu còn tưởng dãy giụa, đế phất y tiếp theo mở miệng, ta nói, chúng ta hiện tại là đồng bạn, ngươi bị bệnh ta không thể mặc kệ, cũng không có mặt khác ý tứ. Ngươi nghe lời, ta thực mau là có thể giúp ngươi y hảo. Cố Tích Cửu cái trán mạo mồ hôi lạnh, một đôi mắt lại hắc bạch phân minh, nàng cường hút một hơi, bình tĩnh một chút cảm xúc, đa tạ, chính ngươi cũng có thể tìm kiếm, không cần quản ta. Hắn có thể theo thủy lộ tiếp tục tìm đi xuống, làm gì muốn chết kéo nàng. Nàng hiện tại thật sự không muốn cùng hắn ở bên nhau làm việc, đặc biệt không muốn cùng hắn có thân thể thượng tiếp xúc. Đế phất y không lại cùng nàng vô nghĩa, giơ tay liền điểm nàng huyệt đạo, làm nàng an ổn chút. Sau đó xả quá nàng đôi tay tới, cùng nàng đối diện mà ngồi, đôi tay tương tiếp, linh lực tự hắn lòng bàn tay trào ra, theo nàng lòng bàn tay dũng mãnh vào, theo nàng huyết mạch du tẩu, rơi vào nàng bụng nhỏ. Nàng bụng nhỏ lạnh lẽo như băng, nội tạng đã đau đến co rút. Hắn linh lực cực ấm, nhập nàng bụng lúc sau bắt đầu nhanh chóng thôi hóa dược lực. Cũng bất quá là chén trà nhỏ công phu, nàng bụng chỗ kia co rút dường như đau đớn rốt cuộc giảm bớt, dần dần biến mất. Lại một lát sau, đế phất y buông ra tay nàng, cởi bỏ nàng huyệt đạo, thuận miệng hỏi nàng, hiện tại cảm giác như thế nào? Khá hơn nhiều, đa tạ. Cố Tích Cửu nhẹ thở một hơi, đứng dậy, bởi vì nhẫn đau lâu lắm, hiện tại tuy rằng không đau, nhưng trên người vẫn là có chút nhũn ra. Nàng lược hoạt động một chút, làm gân mạch càng thông thuận chút. Đế phất y nhìn nàng vẫn trắng bệch sắc mặt, đau thật lâu, như thế nào không nói sớm? Cố Tích Cửu hơi hơi lắc lắc đầu, không cần thiết. Đế phất y, không cần thiết, chẳng lẽ ngươi đau hôn mê mới có tất yếu? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, cười như không cười, ngươi đây là quan tâm ta. Đế phất y không có xem nàng, thanh âm lại đạm mạc thực, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nói, chúng ta hiện tại là đồng bạn, vì cùng sự kiện mà liên thủ, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nói, chúng ta hiện tại là đồng bạn, vì cùng sự kiện mà liên thủ, tốt nhất đều có thể bảo trì tốt nhất trạng thái, như vậy gặp được nguy hiểm thời điểm mới không đến nỗi liên lụy đối phương. Ngươi bụng đau thành như vậy, lại cô nén không nói, thời điểm mấu chốt ngươi hôn mê chẳng phải trói buộc. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, ta thật đúng là không nghĩ nhiều, ngươi không cần vội vã phủi sạch, ta cũng sẽ không ăn vào ngươi. Yên tâm, ta cũng chỉ đem ngươi trở thành đồng bạn, đến lúc đó ngươi cứu người của ngươi, ta cứu ta người, ta sẽ không liên lụy ngươi, càng sẽ không trở thành ngươi trói buộc. Nàng là đầu óc nước vào mới hỏi ra câu kia thiếu ngược. Nói, chuyện tới hiện giờ, hắn vô luận làm cái gì nàng đều sẽ không nghĩ nhiều, miễn cho cấp chính mình tìm không thoải mái. Nàng nhìn bốn phía, ẩn ẩn cảm thấy nơi này cảnh trí có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lượt hoạt động một chút, lại tưởng tiếp theo thủy độn đến ngầm. Đế Phất Y giơ tay đem nàng giữ chặt, không cần thủy độn, nước ngầm âm hàn, không thích hợp ngươi hiện tại thể chất. Cố Tích Cửu nhướng mày, chúng ta đây phân công nhau hành động, ngươi ở dưới nước tìm tích, tìm được về sau cho ta tin tức. Nàng đề nghị xác thật là cái thực tốt ý tưởng. Đế Phất Y nhìn nhìn bốn phía, trong lòng khẽ nhúc nhích. Này phiến mai lâm hoa mai khác đỏ tươi, ở trong bóng đêm ẩn ẩn lộ ra âm tà hơi thở. Hắn hái được một mảnh hoa mai, để sát vào chóp mũi vừa nghe, hoa mai thanh hương trung ẩn mang một tia huyết tinh khí. Đương nhiên, này huyết tinh khí cực đạm, như không tế nghe tuyệt đối nghe thấy không được. Có lẽ đối phương hang ồ liền ở phụ cận. Đế Phất Y chậm rãi mở miệng, tiểu tâm chút. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, này phiến mai lâm chính là nàng lúc trước đã tới kia phiến mai lâm, ly phi tinh quốc đô thành cũng liền trăm mấy chục dặm lộ. Lúc ấy nàng cũng cảm thấy này hoa mai hồng có chút yếu, chỉ là còn không có tới kịp tế cha, liền nhận được Long Tư Dạ tin tức này phiến mai lâm cực đại, phạm vi có mấy trăm mẫu, bên trong con đường tung hoành, đường nhỏ tua tùa, bởi vì gần nhất hoa mai khai hảo, mỗi ngày chạy tới xem hoa mai người đi đường nối liền không dứt, cho nên mai lâm trung dấu chân thực hỗn độn. Tưởng căn cứ dấu chân tới tìm nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xuống nhìn xem. Đế Phất Y quay người lại liền trốn vào phía dưới thủy mạch bên trong. Một lát sau hắn đi lên, nơi này là các nàng chuyến này trung điểm, phía dưới thủy mạch bên trong lại vô các nàng hơi thở. Cố Tích Cửu từ một cây cây mai thượng nhảy xuống, nơi này cây mai có khí âm tà, nơi này có cổ quái, có lẽ các nàng liền ở gần đây. Ban ngày nơi này đảo nhìn không ra cái gì dị thường, chính là hoa mai so địa phương khác đỏ điểm, nhưng hiện tại là đêm tối, Cố Tích Cửu nhạy bén mà cảm ứng được cây mai thượng nhẹ nhẹ từng đợt âm tà quỷ khí. Nàng chiết một chi hoa mai, gãy đòa chỗ có đỏ bừng một sợi thấm ra, huyết tinh khí càng đậm một ít. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, cái này địa phương cây mai không phải là dùng máu tươi tưới ra tới đi. Mặc Chiếu có phải hay không liền ẩn thân ở chỗ này? Lam Tĩnh Di bắt cóc tiểu hồ ly tới nơi này, là bị bắt, vẫn là tự nguyện cùng đối phương hợp tác. Hiện tại tiểu hồ ly còn sống sao? Cuối cùng một cái là làm Cố Tích Cửu nhất lo lắng. Các nàng đều còn sống. Đế Phất Y tựa hồ minh bạch nàng lo lắng cái gì, trực tiếp mở miệng đánh mất nàng nghi ngờ. Cố Tích Cửu lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Tĩnh Di là đối phương đồng lõa, nàng tự nhiên sẽ không có việc gì. Ta chỉ lo lắng tiểu hồ ly, nếu có thể đem nàng bình an cứu ra kia còn thôi. Nếu tiểu hồ ly có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ không tha Lam Tĩnh Di. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nàng trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Lam Tĩnh Di là Tinh Kha thân muội, Tinh Kha trên đời khi đau nhất nàng, bổn tòa đáp ứng Tinh Kha muốn chiếu ứng bọn họ huynh muội một đời. Đế Phất Y lạnh lùng mở miệng, Cố Tích Cửu, ngươi tốt nhất đánh mất đối nàng bất lợi ý niệm. Cố Tích Cửu sắc mặt tái nhợt, khóe môi lại ý cười nhợt nhạt, không có người có thể tính kế bằng hữu của ta còn có thể toàn thân mà lui, ta nếu một hai phải đối nàng bất lợi đâu. Đế Phất Y xoay người, kia bổn tòa cũng sẽ đối với ngươi sở hữu bằng hữu bất lợi. Hắn không hề quản nàng, trực tiếp ở trong rừng đi xem xét dấu vết để lại. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ, ngón tay hơi run. Hắn nếu uy hiếp nói, cũng sẽ đối nàng bất lợi, có lẽ nàng có thể bất cứ giá nào đào muốn nhìn hắn có thể đối nàng làm cái gì, giết nàng, cầm tù nàng, cũng hoặc là đem nàng nhốt lại, nàng đều không để bụng. Nhưng nếu là đối nàng bằng hữu bất lợi, hắn là nói được ra làm được đến, nàng lại có thể như thế nào? Nàng tùy hứng đã liên lụy Long Tư Già một lần, làm hại hắn công lực đại thất, mấy ngày liền thụ đệ tử cũng làm không thành, chẳng lẽ còn muốn lại liên lụy bọn họ một lần? Cho nên nàng không thể trả thù Lam Tĩnh Di, liền tính tiểu hồ ly bởi vậy đã chết, nàng cũng không thể tìm Lam Tĩnh Di báo thù, là phẫn nộ vẫn là bi ai, cũng hoặc là bất lực, nàng chính mình cũng nói không rõ. Trong ngực khí huyết lại lần nữa kích động, nàng hít sâu một hơi, tạm chấp nhận muốn xông lên cổ họng chua xót để ép đi xuống. Cố Tích Cửu, không khí, không khổ sở. Nếu một cái người xa lạ vì hắn tình nhân muội muội an nguy uy hiếp ngươi, đây là hết sức bình thường. Ngươi đem hắn trở thành người xa lạ thì tốt rồi. Nàng điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nàng đang muốn cũng ở mai lâm kiểm tra kiểm tra. Bên hông truyền âm phủ sáng lên, là Yến Trần, hắn cũng thực nôn nóng, đang chờ nàng tin tức. Cố Tích Cửu này một đường đi tới, mỗi lần đi trên mặt đất thông khí khi, đều sẽ liên hệ một chút Yến Trần, nói một chút phương vị, cho nên Yến Trần là ở phía sau vẫn luôn là cùng lại đây. Nếu xác định này Mai Lâm có đại cổ quái, Cố Tích Cửu cũng liên hệ nàng những cái đó bằng hữu, làm cho bọn họ tiến đến phụ cận tiếp ứng. Nàng toàn bộ an bài xong, vừa nhấc đầu thấy Đế Phất Y đứng ở nàng cách đó không xa, tựa hồ đang chờ nàng. Nàng không lại xem hắn, xoay người nghĩ đến địa phương khác xem xét. Nơi này nguy hiểm cực đại, ngươi cùng ta một đường. Đế Phất Y đi tới. Không cần, phân công nhau tìm đi, còn nhanh chút. Cố Tích Cửu quay đầu liền đi. Đế Phất Y một phen kéo lấy nàng ống tay áo, không cần tùy hứng, xích lạp. Một thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu ống tay áo trực tiếp vừa đứt vì nhị, nàng lui về phía sau một bước, cười lạnh một tiếng, Đế Phất Y, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ mụ. Mai Lâm lớn như vậy, vẫn là phân công nhau tìm càng mau chút. Ngươi ở sinh vừa rồi khí, ta cũng không phải thiên hướng lam tính gì, này một đường ta xem xét dấu vết, nàng cũng là bị khống chế, bắt cóc lam ngoại hồ đều không phải là nàng bổn ý. Nàng, ha ha, minh bạch, yên tâm, ta sẽ không đối nàng bất lợi. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng đánh gãy hắn, không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, trực tiếp thuấn di đi rồi. Phá trận nàng cũng là hảo thủ, không cần thiết nhất định cùng hắn liên hợp. Nàng nhớ rõ ở hiện đại nhìn đến quá nói như vậy, hiện đại nam nữ sảng khoái đại khí, liền tính yêu nhau người một phương phản bội chia tay, về sau cũng có thể trở thành bằng hữu, thậm chí trở thành thân thích tới đi lại. Nàng lúc ấy cảm giác còn rất đối, hiện tại nghĩ đến lại tất cả đều là chó má. Tao ngộ, một phương phản bội còn có thể đem đối phương đương bằng hữu người, nhất định là không có chân chính thâm ái quá. Tựa như nàng, đời này cũng sẽ không đem Đế Phất Y trở thành bằng hữu, hoặc là yêu nhau, hoặc là cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại nàng, tình nguyện cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, không còn nhìn thấy mặt. Nàng lắc lắc đầu, đem trong lòng những cái đó mặt trái cảm xúc toàn bộ áp xuống đi, bắt đầu nghiên cứu này Mai Lâm. Nàng bay lên giữa không trung. Ở giữa không trung nhìn xuống càng có thể thấy rõ, thấy phía dưới một mảnh lửa đỏ chung có người dẫm ra tới đường nhỏ ngang dọc đan xen. Mai Lâm cực đại, cực lớn, nhìn qua rất có chút lộn xộn, cùng bình thường Mai Lâm tựa hồ cũng không có gì khác nhau, cũng nhìn không ra cái gì pháp trận tới. Nàng ánh mắt dừng ở những cái đó mạng nhện dường như trong rừng đường nhỏ thượng, này đó đường nhỏ có người dẫm ra tới, cũng có quét tước ra tới, đặc biệt là bên ngoài, cơ bản đều là nhân vi quét tước ra tới. Nàng trong lòng bỗng nhiên vừa động, Mai Lâm lại đại lại quảng, mà tiến đến thưởng Mai người tuyệt đại đa số cũng chính là ở Mai Lâm bên ngoài nhìn xem, sẽ không thâm nhập bụng. Như vậy Mai Lâm chỗ sâu trong không nên có nhiều như vậy dẫm ra tới, lộ là đối phương cố thiết mê cục, vẫn là này đó trên đường có cái gì huyền cơ. Nàng lại nhìn một hồi, ẩn ẩn cảm thấy những cái đó lộ tổ hợp ở bên nhau khi như là cái gì trận hình, có chút giống mạng nhện. Mà ở mạng nhện trung tâm, có một cây hết sức quyến rũ hồng cây mai, này hồng cây mai có chút quái, xem những cái đó cành khô hướng đi có chút giống đỏ tươi đại con nhện, hơn nữa mặt trên hoa mai cũng so mặt khác cây mai càng tươi sáng chút. Đương nhiên, này cây ẩn ở đông đảo hoa mai thụ giữa, mỗi cây hoa mai cành khô đều không giống nhau, cũng có giống mặt khác động vật, cho nên này cây cũng không thấy được. Nếu không phải Cố Tích Cửu thận trọng, cho dù có cái gì trận pháp cao thủ tới, nhìn đến này hết thảy, cũng nhìn không ra cái gì tới. Có lẽ cơ quan liền ở kia thân cây. Nàng đang muốn có điều động tác, bên hông truyền âm phù lại lần nữa sáng lên, là Yến Trần, hướng nàng dò hỏi phương vị. Cố Tích Cửu báo phương vị, một lát sau Yến Trần cùng Lam Duyệt liền chạy tới. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới Lam Duyệt cũng sẽ phong trần mệt mỏi mà chạy tới, nhìn hắn liếc mắt một cái. Lam Duyệt lại là nhân tinh, đọc đã hiểu Cố Tích Cửu này liếc mắt một cái ý tứ, thở dài, nàng là vị hôn thê của ta, vô luận như thế nào ta còn là muốn cứu nàng ra tới. Này vị hôn thê ba chữ rõ ràng thực chát Yến Trần lỗ tai, bất quá hắn lúc này vô tâm tư cùng Lam Duyệt tranh cao thấp. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này đem tiểu hồ ly cứu ra sau, vô luận nàng thất thân cùng không, hắn đều sẽ không làm nàng lại rời đi hắn. Hắn liền tính dùng trói cũng muốn đem nàng cột vào chính mình bên người. Tiểu hồ ly là của hắn sẽ không lại tương làm, sẽ không lại lùi bước. nàng cùng hắn cha mẹ không hợp, kia hắn liền mang theo nàng lưu lạc thiên nhai, lại không trở về nhà. Đến nỗi nàng cùng Lam Duyệt hôn sự, hắn sẽ nghĩ cách vì nàng lui rớt, chẳng sợ đánh bạc này mệnh đi. Cố Tích Cửu hướng bọn họ nói chính mình phát hiện, Yến Trần nóng vội, hắn nhìn nhìn kia đại thụ, lập tức liền phải nhảy qua đi. Bị Cố Tích Cửu một phen giữ chặt, từ từ. Lam Duyệt cũng thở dài, Yến huynh, ngươi cũng quá không bình tĩnh, này thụ nếu là mắt chật. Nói, khẳng định là cái đại cơ quan, ngươi như vậy lỗ máng hấp tấp mà xông qua đi chẳng phải là chịu chết. Liền tính ngươi võ công cao, sẽ không chịu chết, nhưng cũng thực dễ dàng kinh động trận pháp chung người, muốn cứu người liền càng khó. Yến Trần nhẹ hít một hơi, hắn cũng biết chính mình lỗ máng, chỉ là hắn quá nóng vội nhưng hiện tại này đại trận hắn trước nay chưa thấy qua, nên như thế nào phá giải. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lam Duyệt, ngươi có cái gì biện pháp? Lam Duyệt chính chiết một chi hoa mai tế người, chỉ phun ra một chữ, chờ, chờ, chờ cái gì? Nếu nơi này là cầm tù nơi, bên trong tất nhiên có nhân viên xuất nhập, chờ bên trong người ra tới, chúng ta gõ vựng một cái lại trà trộn vào đi chính là. Nếu nơi này là cầm tù nơi, bên trong tất nhiên có nhân viên xuất nhập, chờ bên trong người ra tới, chúng ta gõ vựng một cái lại trà trộn vào đi chính là. Lam Duyệt nói ra hắn biện pháp. Hắn cái này biện pháp xác thật là tương đối bảo thủ an toàn hảo biện pháp. Nhưng hiện tại đúng là đêm khuya, thời gian này đoạn bên trong cho dù có người cũng sẽ không ra tới mua sắm gì đó. Kia bọn họ chẳng phải là phải chờ tới ngày mai. Huống chi bên trong nếu đồ vật đầy đủ hết, nói không chừng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có người ra tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này ngồi canh 10 ngày nửa tháng? Cứu người như cứu hỏa, há có thể như vậy chờ đợi? Yến Trần giận chừng hắn liếc mắt một cái, chúng ta chờ đến. Tiểu hồ ly chờ không được. Lam Duyệt thở dài, nàng đã bị trảo 2 ngày, nếu người khác thật muốn đối nàng làm cái gì từ lâu làm thành công, chúng ta sớm một ngày vãn một ngày, kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Hắn kỳ thật đối tiểu hồ ly song bích trở về đã không quá ôm hy vọng, cứu người chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Yến Trần không hề để ý đến hắn, nhìn về phía cô Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi có hay không biện pháp? Cô Tích Cửu nhìn về phía bên người đại trai, đem ngươi xác tàng thỏ hoang lấy ra tới ném xuống. Đại trai là đi theo Yến Trần bọn họ tới, nghe được cô Tích Cửu này một tiếng phân phó, nó còn buồn bực, chủ nhân, ngươi như thế nào biết ta xác ẩn giấu con thỏ? Này đại trai thích tàng dự bị lương, sợ bị vứt đến địa phương nào nhẫn đói chịu đói dường như, nó đi ngang qua địa phương, cơ bản là tóm được cái gì ăn cái gì. Ăn không hết liền đặt ở xác dưỡng, hiện tại nó xác liền dưỡng 3 con thỏ, 2 chỉ gà rừng, thậm chí còn có 1 đầu tiểu lợn rừng. Cô Tích Cửu thân là nó chủ nhân, tự nhiên biết nó cái này tính nết, huống chi nàng còn nghe được nó xác truyền đến con thỏ gái thanh. Đại trai tuy rằng có chút luyến tiếc, vẫn là từ xác xách ra một con màu mỡ con thỏ, sau đó cùng cô Tích Cửu thương lượng, chủ nhân, ta đem nó ném xuống sau, còn có thể hay không lại nhặt về tới. Cô Tích Cửu gật đầu, như không có nguy hiểm, tự nhiên có thể nhặt. Đại trai yên tâm, có thể nhặt về tới là được, này con. Thỏ nhảy không ra nó lòng bàn tay, nó đem kia con thỏ đưa cho cô Tích Cửu. Cô Tích Cửu phi lâm kia cây phụ cận, đem kia con thỏ hướng về kia đại thụ ném qua đi. Bang, con thỏ chính ngã xuống ở đại thụ tán cây dưới. Này con thỏ quăng ngã chóng mặt nhức đầu, nhảy dựng dựng lên, đang muốn đào tẩu. Lại sinh giống bị thứ gì buộc ở tứ chi, trên mặt đất phịch 2 hạ, lại sau đó đại gia liền thấy được khó có thể tin một màn. Kia con thỏ 4 phía có vô số sợi mỏng dường như căn cần toát ra tới, theo con thỏ tứ chi leo lên tới, chát nhập con thỏ thân thể trong vòng. Kia con thỏ tựa như bị hút khô rồi huyết nhục dường như, nhanh chóng khô quát đi xuống Yến Trần. Lam Duyệt trợn to mắt, ngoan ngoãn, này thụ là ăn vật còn sống. Cũng bất quá là chớp mắt công phu, kia con thỏ ngay cả dây lưng cốt biến mất vô tung, sinh như là trước nay không xuất hiện quá. Yến Trần ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới này thủ cư nhiên như thế lợi hại. Hắn vừa rồi, nếu xông qua đi, chỉ sợ cũng sẽ giống này con thỏ giống nhau, trực tiếp bị hút thành thây khô. Đại trai đau lòng, nó con thỏ, nó dự bị lương, nó còn không có tới kịp ai điếu một chút chính mình con thỏ. Cô Tích Cửu lại hướng nó vươn tay, đem gà rừng cũng lấy ra một con tới. Đại trai, nó là thật thịt đau. Cô Tích Cửu vỗ vỗ nó xác, nghe lời, về sau ta nướng chỉ toàn dương bồi ngươi. đại trai đôi mắt lập tức sáng. Dê nướng nguyên con là Cố Tích Cửu sở trường hảo đồ ăn. Nó thích nhất ăn. Nó lập tức xách ra một con gà rừng, chân chó mà đưa qua đi. Chủ nhân, cho ngài, một con có đủ hay không? Không đủ, ta nơi này còn có một con. Cố Tích Cửu là đem gà rừng trực tiếp ném tới tán cây thượng. Kia gà rừng tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, móng vuốt mới vừa một đụng chạm đến tán cây, lập tức liền vỗ cánh sắp bay khởi. Nhưng rõ ràng đã không kịp, tán cây thượng hồng hoa mai cánh thế nhưng không tiếng động bay múa lên, trực tiếp bao bọc lấy kia gà rừng. Kia gà rừng chỉ tới kịp kêu nửa tiếng, liền không có động tĩnh. Một lát sau, bay mùa rồi rắm ở bên nhau cánh hoa tản ra, một lần nữa trở xuống trên cây, mà kia gà rừng lại không có bóng dáng. Xem ra này hoa mai cánh hoa cũng là ăn huyết thực. Lam Duyệt nhìn nhìn trong tay này chi hoa mai, đánh cái dùng mình, giống bị năng đến dường như, vội vàng đem hoa chi ném. Đây là mạng nhện huyết mai trật. Phía sau một đạo thanh âm vang lên, dọa Lam Duyệt nhảy dựng, vội quay đầu lại, thấy Đế Phất Y không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, đôi mắt cũng đang nhìn kia cây hoa mai thụ. Lam Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đang buồn bực vừa rồi như thế nào không gặp này tôn đại thần, không nghĩ tới hắn như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, xem ra hắn là cùng Cố Tích Cửu phân biệt hành động. Lam Duyệt tin tức linh thông, tự nhiên biết Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đã hoàn toàn chia tay, cho nên hắn thông minh mà lựa chọn không hỏi những cái đó. Cái gì là mạng nhện huyết mai trận? Lam Duyệt thực hiếu học, nhìn đến trong rừng những cái đó đường nhỏ không có, chúng nó kỳ thật không phải lộ, mà là trận pháp khí mạch. Huyết mai hút vật còn sống sau, sẽ đem chất dinh dưỡng thông qua này đó khí mạch chuyển vận cấp chung quanh hoa mai thụ, tẩm bổ chúng nó. Bởi vì là huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, cho nên nơi này hoa mai đặc biệt diễm lệ, mà này đó hoa mai thụ tắc hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại thông qua bộ rễ chuyển quay lại. Này huyết mai thượng, làm này huyết mai trưởng thành càng khỏe mạnh. Trách không được nơi này hoa mai khai như vậy diễm, bất quá lộng lớn như vậy trận trượng liền vì chống đỡ này huyết mai trưởng thành. Hay là nó trưởng thành về sau có thể làm cái gì? Đế Phất Y lắc đầu, nơi này là một cái cơ quan trận, ngày thường trận pháp là đóng cửa, cho nên người đến người đi vô ngu, người ngoài cũng nhìn không ra cái gì tới. Một khi có người muốn phá trận, này cây huyết mai liền sẽ dẫn đầu phát động, toàn bộ mai lâm tựa như một chương mạng nhẹ, cây mai đều sẽ sống lại, cùng này cây huyết mai giống nhau, bắt người, ăn thịt người. Này phiến cánh rừng lớn như vậy, một khi bị nhốt ở bên trong, rất khó chạy đi. Không nghĩ tới thế gian này cư nhiên có như vậy âm độc trận pháp. Lam Duyệt tỏ vẻ trường kiến thức, hắn nhìn về phía Yến Trần, may mắn ngươi vừa rồi không xông loạn, bằng không chúng ta đều phải ở chỗ này làm phân bón hoa. Hắn nhìn nhìn lại kia cây huyết mai, này phiến mai lâm ở chỗ này chính là tồn tại đã lâu, trước kia cũng không nghe nói nó đã làm cái gì quái. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, này huyết mai cùng bình thường cây mai ban ngày xem cũng không có cái gì bất đồng, hơn nữa nó là hậu kỳ nhổ trồng lại đây, lại ở mai lâm chỗ sâu nhất, nó hút huyết thực lại là ở nửa đêm. Ban ngày liền tính từ nó dưới tảng cây đi ngang qua cũng là vô ngu, tự nhiên sẽ không bị người phát giác. Thì ra là thế. Lam Duyệt minh bạch. Yến Trần kỳ thật đối huyết mai lai lịch cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ để ý một sự kiện, chúng ta đây hẳn là như thế nào phá cái này trận. Đế Phất Y nhìn về phía Cố Tích Cửu, nàng này không phải đã ở cách dùng tử phá trận sao? Lam Duyệt cùng Yến Trần nhìn về phía Cố Tích Cửu, mà Cố Tích Cửu đang ở du thuyết đại trai đem xác sở hữu, dự bị lương, đều lấy ra tới. Đại trai thực luyến tiếc, nhưng nó lại làm trái không được chủ nhân, đành phải dưng dưng từng con móc ra tới đưa qua đi. Mà Cố Tích Cửu đem này đó, dự bị lương, đều ném hướng kia cây huyết mai, đều không ngoại lệ mà, đều bị kia huyết mai nháy mắt cấp nuốt. Đại trai xem nắm tay, hỗn đản này thụ so nó còn có thể ăn. Lam Duyệt không quá minh bạch, Cố Tích Cửu này rõ ràng chính là ở uy thụ, nơi nào là phá trận. Trận này là thượng cổ ma trận, bổn tòa cũng không phải không thể phá, nhưng như dùng thường quy phá trận phương pháp, thế tất sẽ kinh động màn này sau người, chờ chúng ta xông vào thời điểm, màn này sau người nói không chừng sớm đã mang theo Lam ngoại hồ các nàng chạy vô tung vô ảnh. Đế Phất Y giải thích, Yến Trần nhìn về phía Cố Tích Cửu, cho nên nàng đây là phi thường quy biện pháp. Uy no rồi huyết mai, nó liền tự động mở ra trận môn. Hắn lời nói mới nói được nơi này, phía dưới mai lâm bỗng nhiên một trận rất nhỏ chấn động, kia cây huyết mai như là run rẩy dường như lung lay nhoáng lên, tiếp theo nó dưới chân cư nhiên vô thanh vô tức nước. Ra rồi một cái động lớn, Lam Duyệt mở to hai mắt, không phải đâu. Này cũng đúng, này thụ ăn nó thật mở cửa a. Bất quá, hắn như vậy suy đoán ở trong đầu không chuyển 3 giây, liền biết chính mình đã đoán sai. Bởi vì tự kia đại trong động chui ra hai người tới. Này hai người ăn mặc như là đọc sách sĩ tử, không giống như là từ trong đất chui ra tới, đảo như là từ trường thi trên dưới tới. Bọn họ hướng khắp nơi nhìn nhìn, trong đó một người nói, sao lại thế này? Đêm nay này, thủ không phải giống nhau hưng phấn, từ nơi nào chạy tới nhiều như vậy huyết thực. Mặt khác một người lắc đầu, xem xét đi, miễn cho quấy rầy chủ nhân làm việc. Này hai người bắt đầu nhanh chóng ở mai lâm trung đi qua xem xét. Đương nhiên, bọn họ rời đi này huyết mai phụ cận thời điểm, cũng không quên trước đem trận pháp đóng cửa, làm huyết mai quay lại tại chỗ. Cố Tích Cửu bọn họ đều dừng lại ở giữa không trung, quanh thân có đế phất y thiết trí kết giới, kia hai người là nhìn không ra bọn họ mấy cái. Yến Trần đem kính nể ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, vẫn là nàng biện pháp nhiều. Kia hai người thực mau liền ở phụ cận dạo qua một vòng, thật đúng là làm cho bọn họ ở mai lâm trung lục soát một con heo mọi, một đầu dã lang. Khi trở về thuận tay đút cho kia thụ, trong đó một người cười nói, đêm nay con mồi đảo thật không ít, so thường lui tơi muốn nhiều chút đâu. Mặt khác một người nói, kỳ thật cũng không kỳ quái, chủ nhân nói này, mai lâm sẽ phát ra một loại đặc thù khí vị, có thể hấp dẫn những cái đó con mồi tiến đến, có lẽ đêm nay kia hơi thở phá lệ nùng chút. Hai người nói chuyện, lại dùng đặc thù thủ pháp cùng linh lực mở ra kia môn, theo kia đại trong động bậc thang, tiến vào trong động. Đương nhiên, bọn họ ở vào động thời điểm cũng không quên lại đem môn đóng cửa, làm bên ngoài khôi phục nguyên trạng. Bậc thang rất nhiều cũng rất sâu, hai bên trên vách động có ngàn năm bất diệt ánh đèn, ánh nến ở lung lay. Kia hai người chính đi tới, trong đó một người mạc danh đánh cái dùng mình, đối đồng bạn nói, kỳ quái, ta tổng cảm giác có người ở đi theo chúng ta. Hắn đồng bạn lập tức bốn phía vừa nhìn, không thấy được cái gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng chính mình dọa chính mình, cái này địa phương ai có thể theo vào tới. Chúng ta mở cửa đóng cửa chính là cực tiểu tâm, đừng nói người, liền tính một con ruồi bọ cũng cùng không tiến vào. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Người nọ gãi gãi ra đầu, ta cũng cảm thấy không nên có người theo vào tới, lại thở dài, đại khái là ta nơi này người chết quá nhiều, ta tổng cảm giác khắp nơi quỷ ảnh lay động. Hắn một bên nói một bên đi nhanh về phía trước đi. Đi rồi một hồi, phát hiện đồng bạn rơi xuống sau, xoay người chờ hắn đuổi kịp tới, oán giận, ngươi như thế nào đột nhiên đi như vậy chậm, làm ta sợ nhảy dựng. Hắn một bên nói một bên đi nhanh về phía trước đi. Đi rồi một hồi, phát hiện đồng bạn rơi xuống sau, xoay người chờ hắn đuổi kịp tới, oán giận, ngươi như thế nào đột nhiên đi như vậy chậm, làm ta sợ nhảy dựng. Đi nhanh đi, đêm nay là chủ nhân đại nhật tử, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không thể ra. Chúng ta tối nay nhưng đến giữ cửa giám sát chặt chẽ, chủ nhân muốn khai trai đi. Hắn đồng bạn ngữ điệu sâu kín. Đúng vậy, ai, như vậy xinh đẹp hai nữ, liền phải trở thành chủ nhân luyện công huyết thực. Quái đáng tiếc, trước giao cho các huynh đệ chơi. Chơi cũng hảo nha. Như thế, đúng rồi, chủ nhân khai trai chính là không dung người quấy rầy sự, chủ nhân nơi đó đều có ai thủ, muốn hay không qua đi cho bọn hắn để cái tỉnh. Làm cho bọn họ đừng làm ra động tĩnh quấy nhiễu đến chủ nhân. Hắn đồng bạn đề nghị. Người nọ cười rộ lên, chủ nhân nơi đó thủ cao thủ một đông lớn đâu, cái nào không thể so ngươi ta cao rất nhiều. Hơn nữa mọi người đều trong lòng hiểu rõ, khẳng định sẽ không quấy nhiễu chủ nhân, nhưng không cần phải. Ngươi cái thủ đại môn nhắc nhở. Hắn đồng bạn thở dài, kỳ thật ta thật muốn nhìn xem như thế nào khai trai vớt không đến chỗ tốt. Quá xem qua nghiện cũng hảo. Người nọ chụp hắn bả vai một chút, nhìn cái gì mà nhìn, chủ nhân chính là ở huyết trì nơi đó đâu. Nơi đó hung thực, không phải ngươi ta có thể tới gần. Ngươi ta vẫn là thành thành thật thật trong cửa bãi, chờ chủ nhân về sau thành thế, làm này thiên hạ chủ nhân, ngươi ta chính là khai quốc công thần, khẳng định sẽ có đại ban thưởng, đến lúc đó muốn nhìn cái gì mỹ nhân không có, không cần thiết tiếu tưởng kia hai nữ. Hắn đồng bạn liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói chính là. Người nọ cười, kia đương nhiên, tốt xấu ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi, xem sự minh bạch. Hắn giơ tay cánh tay liền đi ôm đồng bạn bả vai, về sau ngươi đi theo ta hỗn, ta dạy cho ngươi. Câu nói kế tiếp hắn không có thể nói đi xuống. Cánh tay hắn còn chưa có ôm đồng bạn bả vai, bên hông liền chợt tê dần, hắn hoảng sợ trợn to con ngươi trừng mắt chính mình đồng bạn, khẽ nhếch miệng tựa tưởng hô lên cái gì, lại một chữ cũng phun không ra, thân mình mềm mại ngã xuống đi xuống, lại vô hơi thở, chỗ tối một người hiện thân, cúi người liền phải lột kia người chết áo ngoài, từ từ, kia đồng bạn ống tay áo vừa nhấc, người chết trên người quần áo liền tự động ly thể, một đạo rất nhỏ ánh sáng hiện lên, này áo ngoài liền hoàn toàn sạch sẽ, lúc này mới lại đưa qua, kia chỗ tối hiện thân. Người đúng là Cố Tích Cửu, mà nhanh chóng ám toán người giả mạo, đồng bạn, tự nhiên là Đế Phất Y. Người này kỹ thuật diễn nhất lưu, sắm vai người nọ đồng bạn sắm vai giống như đúc, người nọ thẳng đến cuối cùng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Cố Tích Cửu không nói chuyện, đem kia bộ quần áo tiếp nhận tới mặc, lại nhanh chóng dịch dung một chút, lại dùng linh lực điều chỉnh một chút chính mình ngũ quan cùng thân cao, một lát sau, nàng liền cùng kia chết trong cửa người không có gì khác nhau. Vừa rồi kia hai trong cửa người tiến vào khi, nàng cùng Đế Phất Y cũng lập tức ẩn thân theo vào tới, thật sự là làm thần không biết quỷ không hay. Cố Tích Cửu nguyên bản không muốn cùng hắn hợp tác, nhưng ở đây người có thể tùy ý sử dụng ẩn thân thuật chỉ có hắn cùng nàng mà Đế Phất Y như vậy tích cực, không cần hỏi là vì Lam Tĩnh Di. Hắn vẫn là sợ nàng xúc động dưới sẽ báo thù sẽ ám toán Lam Tĩnh Di đi. Ha ha, nàng sẽ không lại làm việc ngốc liên lụy bằng hữu, ít nhất không có đủ bản lĩnh phía trước sẽ không nàng đem quanh thân thu thập nhanh nhẹn sau, lập tức hướng đi vội. Màn này sau người tối nay liền phải đối Lam Ngoại Hồ động thủ. Nàng cần thiết muốn đuổi qua đi cứu người Lam Ngoại Hồ hai tròng mắt vô thần mà nhìn dưới chân hết thảy. Nàng dưới chân là mãnh liệt huyết trì, biển máu chung vô số bộ xương khô ở nhảy lên. Mà thân thể của nàng đã bị bốn điều tinh tế màu bạc dây xích khóa trụ, treo không dừng lại ở huyết trì trên không. Xích bạc cũng không phải khóa ở tay chân nàng thượng, mà là trực tiếp xuyên thủng nàng xương tỳ bà cùng mắt cá chân cốt, trống rỗng treo ở nơi đó. Này hiển nhiên là cực đau, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán mồ hôi dày đặc, từng giọt tụ tập đến trên cằm, lại từ cằm thượng nhỏ giọt. Những cái đó bộ xương khô hắc lỗ thủng dường như hốc mắt đều mạo yêu dị hồng quang, tựa hồ ở nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, muốn nhảy ra cắn nuốt nàng huyết. Nhục rất nhiều lần có bộ xương khô dày đặc bạch nha liền phải sát chung nàng lòng bàn chân, nàng gắt gao mà cắn môi, không cho chính mình kêu ra tới. Nàng đau quá, cũng sợ quá, chính là không có người tới cứu nàng có lẽ nàng sẽ vô thanh vô tức mà chết ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào sẽ biết chịu như vậy mang và, một giây đều là dày vò, kỳ thật còn không bằng đã chết tính. Như không phải trong lòng còn có bận tâm, Lam Ngoại Hồ cơ hồ muốn cắn lưỡi tự sát cầu cái giải. Thoát đã chết thì tốt rồi, đã chết liền sẽ không đau, chính là nàng còn không có nhìn thấy Yến Trần, nàng gần một năm chưa thấy qua hắn. Hảo muốn gặp hắn từ lần đó phân biệt sau, nàng liền vẫn luôn chưa thấy qua hắn, thậm chí cũng không cùng hắn liên hệ quá. Mà hắn cũng không liên hệ quá nàng, đối nàng hoàn toàn thả tay nàng tưởng hắn, phân biệt càng lâu liền càng muốn, đặc biệt là tiếp cận hôn kỳ thời điểm liền càng muốn lợi hại, còn sợ lợi hại, cho nên nàng rốt cuộc hà quyết tâm chạy thoát, lại không nghĩ rằng sớm chiều ở chung đối nàng lòng son già sắt thị nữ cư nhiên là hố nàng, làm hại nàng thoát đi ổ sói lại rơi vào hổ khẩu, rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Yến Trần ca ca, nàng lẩm bẩm, ngươi không cần ta sao? Hắn đương nhiên không cần ngươi. Góc chỗ chuyển đến một đạo giọng nữ, mang theo mạt vui sướng khi người gặp hòa hương vị, ngươi như vậy nhược kê dường như nữ hài tử không có cái nào nam nhân là thật thích ngươi. Ngươi nếu không phải huyết thống hảo, ngươi cho rằng Lam Hồ tộc vương sẽ tưởng cưới ngươi làm vợ. Quốc sư ha ha, còn quốc sư, ngươi người như vậy như thế nào xứng đương quốc sư? Đến nỗi cái gì Yến Trần, vừa nghe chính là bụi đất giống nhau tục nhân. Ngươi phóng cao cao tại thượng Lam Hồ tộc vương hậu không làm, cố tình muốn tư buôn tìm bụi đất nam nhân, ngươi im miệng. Lam Ngoại Hồ một đôi mắt oán hận mà nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, ngươi không được vũ nhục ta. Yến Trần ca ca, hắn là trên đời này nhất bổng nam nhân, mới không phải cái gì bụi đất, ngươi cái này trợ chủ vi ngược xú cá trạch mới là bụi đất. Ở cái kia phương hướng huyết trì bên cạnh, nổi lơ lửng một cái mượt mà nửa trong suốt huyết cầu, cầu nội cũng vây một vị thiếu nữ. Kia thiếu nữ có một đầu rong biển tóc dài, trên người quần áo khóa lại trên người, nàng nửa người trên cùng bình thường thiếu nữ không thể nghi ngờ, nhưng nửa người dưới lại là một cái màu xanh lá đuôi cá. Này thiếu nữ trên người nhưng thật ra không có xiềng xích trợ vật, nhưng nàng cuộn lại ở kia huyết cầu chung cũng ra không được. Nàng là giao nhân. Lam ngoại hồ nhìn cái này giao nhân chính là một bụng hỏa, hận không thể nhảy xuống đi chém nàng mấy đao. Lam ngoại hồ lúc trước bị cái kia thị nữ mang ra Lam hồ tộc sau, tiếp ứng các nàng chính là cái này giao nhân thiếu nữ. Lúc ấy nàng nhạy bén mà ý thức được không đúng, muốn quay đầu trốn chạy, nhưng này giao nhân thẳng con mắt phát lại đây chịu trói lấy nàng. Hơn nữa kia thị nữ hỗ trợ, Lam ngoại hồ rốt cuộc quả bất địch chúng rơi vào kia giao nhân trong tay. Này giao nhân đem nàng vây ở một cái thủy cầu dưới nền đất đi qua. Này giao nhân đem nàng vây ở một cái thủy cầu dưới nền đất đi qua. Suýt nữa đem nàng nghẹn chết mới đem nàng lộng thượng mặt đất nghỉ ngơi. Còn chưa chờ nàng xuyễn đều mấy hơi thở, liền lại tiếp tục kéo nàng xuống đất. Đế này một đường Lam ngoại hồ cầu quá nàng, mắng quá nàng, nhưng này giao nhân đều là mắt điếc tai ngơ bộ dáng, cá chết dường như kéo nàng một đường chạy tới nơi này. Đến nơi đây Lam ngoại hồ mới rốt cuộc có thể thông khoái mà hô hấp, nhưng cũng bị một hồi chân chính mang và nơi này người không nói hai lời liền đem nàng xuyên xương tỉ bà treo ở nơi này, cũng không biết muốn làm cái gì. Bất quá này giao nhân cũng không thảo hảo, đi vào nơi này sau, đã bị vây ở kia huyết cầu bên trong, lại ra không được. Vây tiến này huyết cầu sau, này giao nhân mới lại giống phản dương dường như, cùng nàng giống nhau vừa kinh vừa sợ. Rõ ràng hai người là không sai biệt lắm hoàn cảnh, này giao nhân thiếu nữ lại một hai phải ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, vẫn luôn đối nàng châm chọc mỉa mai, làm Lam ngoại hồ hết sức tức giận. Còn có này giao nhân thiếu nữ cũng không biết từ đâu tới đây bạo lều cảm giác về sự ưu việt, một ngụm một cái, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại, làm Lam ngoại hồ muốn đem nàng kia há mồm cấp phùng thượng. Lam ngoại hồ, ngươi không cần tưởng cái gì bụi đất ca ca, hắn sẽ không tới cứu ngươi. Liền tính ra cũng không thể nào cứu được ngươi, chủ nhân nơi này cực kỳ lợi hại, không phải ngu xuẩn nhân loại có thể địch nổi, hắn tới cũng là chịu chết, ngươi vẫn là đừng ngóng trông hắn tới, vẫn là ngoan ngoan chờ chết đi. Lam ngoại hồ nổi giận, ngươi không phải cũng là bị nhốt ở chỗ này, ngươi không phải cũng là ở chỗ này ngoan ngoan chờ chết. Ha ha, ta và ngươi không giống nhau, Hoàng ca ca sẽ đến cứu ta, tuyệt không sẽ làm ta ra ngoài ý muốn. Bất quá Hoàng ca ca không mừng lo chuyện bao đồng, hắn liền tính tiến đến cũng chỉ sẽ cứu một mình ta, sẽ không quản ngươi này chỉ nửa yêu hồ ly. Lam ngoại hồ cười lạnh, cái gì Hoàng ca ca lục ca ca, bất quá là vô danh hạng người, ta mới không trông cậy vào hắn tới cứu. Tích cửu sẽ đến cứu ta, nàng lại thông minh lại cường đại, có thể so ngươi Hoàng ca ca đáng tin cậy nhiều. Không có, nàng tìm không thấy người, nàng nhất định có thể tìm tới nơi này tới. Giao nhân thiếu nữ giận dữ, lớn mật, ngươi cư nhiên dám mắng Hoàng ca ca là vô danh hạng người, thân phận của hắn có thể so cái kia Cố Tích Cửu cao quý nhiều, bản lĩnh cũng so nàng cường không biết nhiều ít lần. Cố Tích Cửu liền tính cho ta Hoàng ca ca sách giày cũng không xứng, hai người ngươi một lời ta một ngữ mà cãi nhau, đều là chút không dinh dưỡng. Tiểu hồ ly là khí bất quá, mà kia giao nhân thiếu nữ còn lại là vì che giấu chính mình đối tương lai sợ hãi, mượn công kích Lam ngoại hồ tới tống cổ thời gian, vì chính mình tăng cường tin tưởng. Ngươi Hoàng ca ca rốt cuộc là ai? Một đạo thanh âm đột ngột mà bỏ thêm tiến vào. Giao nhân thiếu nữ thuận miệng nói, là ta tỷ phu, cũng là đại lục này thánh tôn. Nói xong mới phát giác không đúng, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên tường nứt ra rồi một cánh cửa, một vị Lam Sam công tử phiêu phiêu mà nhập. Này, Lam Sam công tử dung mạo tuấn mỹ vô cùng, rõ ràng là thiên lạnh lùng tướng mạo, nhưng cử chỉ gian lại mang theo một loại phong lưu không kềm chế được. Giờ phút này hắn nhẹ cong khóe môi nhìn trong đại điện hai người, mơ hồ phảng phất có chút tà khí. Lam ngoại hồ bị nhốt nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người ngoài, nàng đề phòng mà nhìn hắn, ngươi là ai? Kia giao nhân thiếu nữ lại sắc mặt khẽ biến, ngươi là? Này giao nhân thiếu nữ tự nhiên là Lam Tĩnh Di. Nàng đã từng đi theo nhà mình ca ca trộm từng vào hoàng cung, nhìn đến quá phi tinh quốc tân hoàng đế, trước mắt vị công tử này dung mạo thượng cư nhiên rất giống vị kia hoàng đế. Bất quá, bởi vì lúc ấy chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, khi đó hoàng đế là ở một đám thị vệ cung nữ vờn quanh hạ, ăn mặc một thân uy áp hoàng bào, uy nghiêm lạnh nhạt thực, cùng hiện tại vị công tử này khí chất một chút cũng không giống, cho nên nàng cũng không xác định có phải hay không kia. Lam Sam công tử nhẹ nhàng thở dài, ngươi cảm thấy ta là ai? Hắn nói chuyện thanh âm thực ôn hòa, nhẹ nhàng công tử người như ngọc cảm giác. Ngươi là hoàng gia người. Vị nào hoàng tử? Lam Tĩnh Di suy đoán, nếu cùng hoàng đế lớn lên giống như, khẳng định là hoàng gia tử. Kia Lam Sam công tử ngửa đầu cười, lòng bàn tay ống tiêu nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, ngươi vì sao không đoán chắc chấm là hoàng đế? Lam Tĩnh Di, kia Lam Sam công tử nhìn nàng biến tái nhợt mặt đẹp, mắt hiện thú vị, thực ngoài ý muốn. Lam Tĩnh Di nhẹ hít một hơi, ngươi ngài nếu là hoàng đế bệ hạ, kia có phải hay không tới cứu chúng ta? Chịu ai chi thác? Lam Sam công tử thở dài, thật đúng là thiên chân hải tử, châm cực cực khổ khổ đem các ngươi chộp tới, lại há có thể lại chịu người gửi gắm cứu các ngươi đi ra ngoài. Ngươi cho rằng châm thực nhàn sao? Này phía sau màn thao túng này hết thảy, cư nhiên là phi tinh quốc hoàng đế. Lam Tĩnh Di sắc mặt thay đổi, ngươi bắt chúng ta tới làm cái gì? Ngươi nhân lúc còn sớm thả ta, bằng không ta hoàng ca ca tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Chẳng những làm ngươi hoàng đế làm không thành, liền mệnh cũng không giữ được. Kia Lam Sam công tử cười, nguyên lai thánh tôn cư nhiên là ngươi hoàng ca ca, này đảo có chút ý tứ. Hắn chậm rãi đi đến kia huyết cầu biên, nhìn cầu nội Lam Tĩnh Di, dùng ống tiêu gõ gõ, nghe. Nói dùng dao nhân ra chế ra tới cổ, đánh có thể thanh chấn ngàn dặm, không biết có phải hay không thật sự. Lam Tĩnh Di, kia Lam Sam công tử trên dưới đánh giá một chút nàng. Ngươi này mỹ nhân ngư bề ngoài không tồi, đem da của ngươi lột xuống dưới làm cổ có điểm phí phạm của trời, có lẽ lột xuống dưới làm thành quần áo cũng không tồi, có thể thêu thượng xinh đẹp vân vân, đã mỹ lại hộ thân. Lam Tĩnh Di sắc mặt trắng, ngươi này chê cười cũng không tốt. Cười, ta hoàng ca ca, lại tưởng bắt ngươi hoàng ca ca hù người. Kỳ thật ngươi không đề cập tới hắn bổn tọa nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái thống khoái, nhưng ngươi nếu nhắc tới hắn, làm bổn tọa có chút không thoải mái, không nói được phải hảo hảo bào chế ngươi. Kia Lam Sam công tử trong tay ống tiêu nhẹ nhàng bắn ra, xoát mà một tiếng ống tiêu nội bắn ra một thanh mỏng như cánh ve đoản đao, trực tiếp đâm thủng cái kia huyết cầu. Lam Tĩnh Di một tiếng thét chói tai, từ huyết cầu lăn ra tới, mắt thấy liền phải ngã tiến huyết trì chung máu loãng. Lam Sam công tử lòng bàn tay chỉ bạc chợt lóe, quấn lấy Lam Tĩnh Di eo nhỏ, sau đó đem nàng ném tới rồi bờ biển. Lam Tĩnh Di kinh hồn chưa định, nàng vừa mới tuy rằng không trực tiếp rơi vào máu loãng chung, nhưng một mảnh góc áo vẫn là dính nơi đó mặt huyết, kia huyết cư nhiên giống axit dường như, chớp mắt đem nàng góc áo ăn mòn thành mảnh nhỏ. Huyết trì chung bộ xương khô nhóm bắt đầu tiếng rít, nhảy lên càng điên cuồng. Lam Tĩnh Di rơi xuống đất sau muốn bò dậy, nhưng vị kia Lam Sam công tử một chân đạp đi lên, hảo xảo bất xảo mà chính đạp lên nàng bộ ngực sữa thượng, làm nàng tái khởi không được thân. Này Lam Sam công tử thập phần nhận người hận, hắn chẳng những dẫm, còn dùng mũi chân ở mặt trên ninh một ninh. Lam Tĩnh Di lại đau lại thẹt, thét chói tai, ngươi hạ lưu, ngươi buông ta ra, này liền hạ lưu. Kia Lam Sam công tử làm được động tác tuy rằng thực đáng khinh, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lại là nhất phái trời quang trăng sáng, bổn tòa còn có càng hạ lưu chiêu số, ngươi đoán xem sẽ là cái gì? Một bên nói một bên dùng ống tiêu thượng đao nhọn nhẹ nhàng khơi màu nàng vạt áo. Hắn đao nhọn cực kỳ sắc bén, Lam Tĩnh Di trên người quần áo nguyên bản là đặc chế, dùng bình thường đao kiếm căn bản cắt không phá, xem như nàng hộ thân trang, hiện tại này hộ thân trang vạt áo lại bị đối phương cắt một đạo tế khẩu, trực tiếp nứt ra rồi. Lam Tĩnh Di dáng người vẫn là rất có liêu, phật phồng quyến rũ, bộ ngực sữa nó đủ có hình. Hiện tại áo ngoài tan vỡ, lộ ra bên trong màu bạc yếm, kia yếm thượng thêu không phải bình thường uyên ương hoa sen linh tinh, mà là một người, người nọ tóc đen bạch y, trên mặt có mặt nạ, ẩn ẩn đúng là thánh tôn hình dung. Lam Sam công tử đánh giá một chút nàng yếm người trên giống, cười, ngươi đây là thêu ngươi hoàng ca ca, đem chính mình tỷ phu giống thêu ở yếm thượng, tiểu mỹ nhân ngư, ngươi này mục đích nhưng không đơn thuần a. Xem ra ngươi là thật thích hắn, không biết ngươi này phân tâm ý hắn hay không biết. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi nếu như vậy thích hắn, đãi bổn tọa lột hà da của ngươi sau, có thể chế thành một cái da ngẫu nhiên, mặc vào ngươi cái này yếm đưa cho hắn. Hắn tươi cười ôn hòa, âm điệu cũng ôn nhu, nói ra nói lại là âm lãnh đáng sợ. Lam Tĩnh Di toàn bộ thân mình đều ở phát run, nàng tưởng động động không được, muốn mắng lại không dám, một trương mặt đẹp xanh trắng đan xen, ngươi ngài không thể đối ta như thế, ta chính là giao nhân quốc công chúa, ngươi nếu giết ta, chẳng những hoàng ca ca sẽ không tha ngài, chúng ta giao nhân tộc cũng sẽ không tha cho ngươi, thế tất huynh cử quốc chi binh tới báo thủ ngươi liền vì một trương giao nhân ra, làm như vậy mất nhiều hơn được, ngài ngài thả ta, ta ngày sau sẽ báo đáp ngài, báo đáp bổn tọa, như thế, nào báo đáp. Kia Lam Sam công tử tựa hồ rất có chút thích mèo vờn chuột trò chơi, rõ ràng trong lòng đã có so đo, cố tình thích trêu chọc người, thích xem người ở hắn trước mặt hỏng mất xin tha hắn lại dùng mỏng đao chọn chọn nàng yếm thượng dây lưng, hay là ngươi tưởng lấy thân báo đáp. Lạnh lẽo lưỡi dao đụng chạm tới rồi Lam Tĩnh Di ra thịt, làm nàng toàn thân đều nổi da gà, nàng dòa trước mắt biến thành màu đen, ta ngài xem ở ta vì ngài cống hiến sức lực quá. Phân thượng, phóng buông tha ta. Ngươi vì bổn tòa cống hiến sức lực cái gì? Ta vì ngài mang về Lam ngoại hồ, kia xác thật là ngươi tiểu công lao, bất quá ngươi nếu không phải chúng bổn tòa cổ, lại như thế nào sẽ như thế nghe lời? Suy lạp một thanh âm vang lên, Lam Tĩnh Di yếm tuyên cáo hoàn toàn tan vỡ, tự nàng trước ngực chảy xuống, vì thế nàng trơn mềm thân mình hoàn toàn bại lộ ở Lam Sam công tử trước mắt. Lam Tĩnh Di luống cuống, theo bản năng muốn cuộn tròn lên, nhưng kia Lam Sam công tử trong tay áo ba đạo hàn mang chợt lóe, leng keng mấy tiếng vang, Lam Tĩnh Di phát ra chói tai thét chói tai. Kia ba đạo hàn mang không phải khác, chính là tam cái hàn quang lấp lánh trường đinh, vừa lúc chát ở Lam Tĩnh Di đôi tay thủ đoạn cùng đuôi cá thượng, đem nàng sống sinh đinh ở trên mặt đất. Đây là cực khuất nhục tư thế, máu tươi như dòng suối nhỏ, theo trường đinh đinh nhập địa phương toát ra, có một loại huyết tinh mỹ. Lam Tĩnh Di sắc mặt trực tiếp đau trắng, nàng đời này không chịu quá loại này tội, trường đinh nhập thể, kỳ đau thấu xương, làm nàng muốn quay cuồng muốn dãy rùa, nề hà thân thể bị đinh trụ, nàng thoáng vừa động kia đau liền càng thêm kịch gấp 10 lần, làm nàng nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, nàng quần áo rách nát, tuyết trắng thân thể nằm ở một đống vải vụn chung, máu tươi tự nàng thủ đoạn gian uốn lượn mà lưu, nàng hiện tại là nửa cá nửa hình người thái chung, nửa người trên tuyết trắng như thiếu nữ 16, nửa người dưới đuôi cá lại là màu xanh nhạt, mặt trên trải rộng trong suốt vảy. Từng viên mồ hôi tự nàng ra thịt cùng vảy gian ngưng kết ra tới, rơi trên mặt đất. Leng ca leng keng một trận vang, mồ hôi ngưng kết thành chân châu, viên viên tinh oánh dịch thấu, trên mặt đất loạn lăn. Giao nhân hãn ra vì chân châu, nguyên lai những lời này cũng không giả. Lam Sam công tử cười, nhìn đau đến đôi môi đều đang run rẩy Lam Tĩnh Di, chỉ là ngươi vì sao còn không đổ lệ, giao nhân nước mắt mới là bổn tòa muốn đồ vật. Lam Tĩnh Di đau đến muốn chết tâm đều có, chỉ là giao nhân khó nhất lưu chính là nước mắt, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng đau cực cũng rất muốn khóc, chỉ là khóc không được. Lam Sam công tử nhìn nàng một lát, thở dài, xem ra vẫn là không đủ, ngón tay vừa động, mỏng nhận một trọn, Lam Tĩnh Di lại là hét thảm một tiếng, một tảng lớn lân bị Lam Sam công tử cấp bóc xuống dưới, bóc lân trí đau cực với tức cốt, Lam Tĩnh Di đau đến toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, chẳng những hãn ra nhiều, trong ánh mắt cũng rốt cuộc đau ra nước mắt. Đương nhiên, này nước mắt sương mù chỉ là hơi mỏng một tầng, nàng đôi mắt chớp giật mình, kia nước mắt chỉ có đầu viên lớn nhỏ, lóe hào quang rơi trên mặt đất, hình thành một viên tròn dẹp giao nhân nước mắt, giống như chân châu, rồi lại so chân châu ánh sáng nhiều. Kia Lam Sam công tử ngón tay vừa nhấc, kia giao nhân nước mắt liền rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn nhìn lắc đầu, quá nhỏ. Hắn ánh mắt lại quay lại Lam Tĩnh Di trên người, sâu kín thở dài, ngươi cũng thật keo kiệt, liền khóc cũng không chịu khóc đại viên, bổn tòa chỉ có thể là thủ tồi hoa một ít. Trong tay mỏng nhận liên tiếp chớp động vài cái, số cái vảy lại lần nữa bị lột xuống dưới. Lam Tĩnh Di đau phải gọi cũng kêu không được, nàng giống điều ly thủy cá dường như đỉnh một đỉnh, nước mắt rốt cuộc đại viên mà lăn xuống tới, nước mắt trung mang huyết, hình thành giao nhân nước mắt một nửa hồng một nửa trong suốt, giống như đẹp mắt mèo, trên mặt đất loạn lăn. Lam ngoại hồ ở mặt trên xem toàn thân rét run, nàng tuy rằng thực chán ghét cái này Lam Tĩnh Di, hận không thể chém nàng hai đao, nhưng thấy như vậy một màn trái tim vẫn là co chặt thành một đoàn. Cái này Lam Sam công tử rõ ràng nhẹ nhàng như ngọc, hành sự thủ đoạn lại tàn nhẫn như ác ma, đổi mới Lam ngoại hồ đối người chi ác nhận thức hạn cuối. Cái này giao nhân nữ vì này Lam Sam công tử lập lớn như vậy công lao, còn bị hắn như thế tàn nhẫn đối đãi, kia hắn đợi lát nữa lại muốn như thế nào xử trí nàng. Lam ngoại hồ thực giận cũng rất sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia Lam Sam công tử, nếu nói ánh mắt có thể giết người nói, này Lam Sam công tử đã bị Lam ngoại hồ trực tiếp lăng trì. Lam Sam công tử đem những cái đó giao nhân nước mắt thu thập lên, trong lòng bàn tay ước lượng một ước lượng, khẽ thở dài một tiếng, vẫn là thoáng thiếu một chút. Cúi đầu nhìn nhìn cơ hồ muốn ngất xỉu đi Lam Tĩnh Di, bổn tọa lại bóc ngươi hai mảnh lân đi, ngươi khóc thống khoái điểm. Mũi đao đụng chạm đến nàng vải thượng, Lam Tĩnh Di dòa hồn phi phách tán, kêu thảm thiết, ta khóc, không cần lại bóc, ta khóc là được. Nàng nước mắt lưu càng nhiều, càng cấp, đem nàng đời này nước mắt đều khóc ra tới. Lam Sam công tử ước chừng nhặt một đại phủng giao nhân nước mắt, lúc này mới chưa đã thèm mà thu tay lại, một đôi ba quang gợn sóng con ngươi lại chuyển tới huyền treo ở nơi đó Lam ngoại hồ trên người. Lam ngoại hồ toàn thân lông tơ toàn dựng thẳng lên tới. Nàng giận kêu, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi muốn giết cứ giết, muốn làm nhục ta làm ta khóc trăm triệu không thể. Lam Sam công tử thở dài, ngươi như vậy thiên kiều bá mị tiểu cô nương, bổn tòa như thế nào nhẫn tâm làm ngươi khóc. Giao nhân nước mắt chân quý, ngươi này tiểu hồ ly nước mắt nhưng không đáng giá tiền thực nột. Lam ngoại hồ đề phòng mà nhìn hắn, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bắt ta tới, không phải là muốn cho ta nhìn ngươi tra tấn người đi. Lam Sam công tử ôn nhu nói, như thế nào sẽ? Bổn tòa sẽ không như vậy nhàm chán. Bất quá vừa rồi này mỹ nhân ngư vẫn luôn nhục nhã ngươi, bổn tòa làm trò ngươi mặt tra tấn nàng, chẳng phải là tự cấp ngươi báo thù. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ vui mừng mới là. Quỷ tài vui mừng, thật là cái không biết tốt xấu hài tử. Lam Sam công tử lắc đầu, bổn tòa xem ở tích cửu trên mặt, báo thù cho ngươi muốn cho ngươi vui vẻ một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không cảm kích. Thật đúng là uổng phí bổn tòa này phiến khổ tâm. Ngươi thật tốt với ta, vậy đem ta thả. Sao có thể, bổn tòa thật vất vả mới đưa ngươi hồ tới, ngươi bắt ta làm cái gì? Ách, bổn tòa là tưởng hướng ngươi mượn dạng đồ vật, sợ ngươi không chịu mượn, chỉ có thể trước đem ngươi bắt tới ta lại thương lượng. Lam ngoại hồ, thứ gì? Tâm đầu huyết. Lam ngoại hồ khuôn mặt nhỏ trực tiếp trắng, nguyên lai hỗn đản này là muốn nàng mệnh, so đối phó này Lam Tĩnh Di còn tàn nhẫn. Lam Sam công tử nhìn nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, thực sợ hãi. Yên tâm, bổn tòa vẫn là thực thương hương tiếc ngọc, ngươi lại là bổn tòa sở thích nữ tử bằng hữu, bổn tòa sẽ không thật muốn ngươi mệnh. Lam ngoại hồ giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy tâm đầu huyết sao có thể không cần nàng mệnh. Hắn lừa gạt hải tử đâu? Lam Sam công tử bàn tay vừa lật, lòng bàn tay nhiều một kiện trống rỗng tiêm châm. Này tiêm châm có áo lông châm phẩm chất, dài chừng thước dư, hàn quang lấp lánh, làm nhân tâm kinh. Nhìn thấy cái này không có, đợi lát nữa bổn tòa đem vật ấy đâm vào ngươi trái tim huyết mạch chỗ, ngươi tâm đầu huyết liền sẽ theo vật ấy chảy ra. Yên tâm, bổn tòa sẽ không lấy quá nhiều, mãn này chung có thể. Hắn lại sáng một chút trong tay chung trà. Hắn này phương thức hơi có chút giống hiện đại dưỡng hùng nhân lấy mật gấu nước. Lam ngoại hồ ban đầu nghe cố tích cửu giảng một ít kỳ văn dị sự thời điểm, nghe nàng nói lên quá loại này tàn nhẫn phương thức. Đương nhiên nàng còn lòng đầy căm phẫn, cảm thấy quá tàn nhẫn, thế nhưng cái đó hùng đau đến hoảng. Hiện tại lại đến phiên nàng Lam ngoại hồ sắc mặt trắng bệch, nàng chưa thấy được Yến Trần phía trước, nguyên bản không muốn chết, nhưng hiện tại nàng tình nguyện đã chết. Nàng một liều, đang muốn cắn lưỡi tự sát, kia Lam Sam công tử lại sớm có phòng bị, vừa nhấc ống tay áo, Lam ngoại hồ huyệt đạo bị điểm, động cũng không thể động. Lam Sam công tử lại duỗi ra tay, Lam ngoại hồ trên người bốn đạo dây thừng không tiếng động hoạt động lên, cư nhiên đem Lam ngoại hồ trực tiếp lôi kéo đến huyết trì bờ biển. Lam ngoại hồ trơ mắt nhìn chính mình hướng bờ biển đi vòng quanh, khoảng cách vị kia Lam Sam công tử càng ngày càng đoạn, càng ngày càng gần cứu mạng. Tích cửu, Yến, Trần, cứu mạng giống như nhân loại mạch máu tế quản trải rộng các nơi, tế quản cũng là ửng đỏ sắc, bên trong có đỏ tươi máu ở lưu động, phát ra ào ạt tiếng vang. Cùng với nói đây là một tràng kiến trúc dưới lòng đất, nhưng không bằng nói như là ở cái gì quái thú trong cơ thể. Tơ nhện giống nhau nhiều giống nhau mật, mạch máu, con đường cũng cùng tơ nhện giống nhau nhiều, bốn phương thông suốt, ven đường có không ít hình thù kỳ quái kiến trúc, như là tổ ong, lớn nhỏ, không đồng nhất. Lại thống nhất vì màu đỏ tươi, giống như động vật nội tạng. Con đường qua rối ren, như không có quen thuộc người dẫn đường, cho dù có người lầm sấm đến nơi đây tơi cũng thực dễ dàng lạc đường. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới kia phiến xa hoa lộng lẫy mai lâm phía dưới cư nhiên cất giấu như vậy một cái quái vật. Nàng liền tính là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng cảm thấy có chút toàn thân rét run. Dưới chân con đường cũng không phải bình thường thổ thạch, mà là từng khối xương cốt sắp hàng ra tới, danh xứng với thực bạch cốt lộ. Cố Tích Cửu hiện tại công lực đã cũng đủ cao, nàng mở ra âm dương nhãn sau, có thể nhìn đến nơi này những cái đó lờ mờ oán linh có động vật, cũng có người, này đó oán linh ở bạch cốt trên đường trôi nổi kêu rên, lại không rời đi mặt đất ba thước xa khoảng cách. Địa phược linh, này đó là địa phược linh, dùng một loại đặc thù biện pháp giết chết những người này hoặc là động vật sau. Chúng nó hồn phách bất diệt, chỉ có thể ở chính mình cốt cách phụ cận phiêu đáng, oán khí dày đặc, làm này ngầm giống như hầm băng giống nhau âm lánh. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, trong lòng càng thêm xác định nơi này hẳn là Mặc Chiếu hang ổ. Cái này địa phương quy cách cùng kia núi lửa phía dưới địa cung giống nhau, bất quá phong cách hoàn toàn bất đồng. Muốn tu sửa như vậy một chỗ, phi sớm chiều chi công. Cố Tích Cửu ven đường cũng nhìn lướt qua những cái đó bạch cốt nhan sắc. Có tồn tại mười mấy năm trở lên lão cốt, cũng có gần hai năm tân cốt, thậm chí còn có gần mấy ngày đế phất y vẫn luôn đi theo bên người nàng. Hắn cũng bất động thanh sắc mà quét một vòng chung quanh, chân mày nhíu lại. Cái này địa phương bố cục như là một cái cực đại pháp trận, nhưng lấy hắn bản lĩnh, hắn cũng nhìn không ra đây là cái gì pháp trận, thậm chí cũng không biết nên chiều phương hướng nào đi. Mà Cố Tích Cửu lại như là nhận lộ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu tiến vào khi có chút phát ngốc ngoại, hậu kỳ nàng tựa như nơi này khách quen dường như, sải bước về phía trước hành. Nơi này bố cục ngươi gặp qua, hắn nhìn không được hỏi nàng. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, bất quá nàng đảo cũng giải thích, nơi này hẳn là Long Phạn sở kiến, là hắn cùng Mặc Chiếu hang ổ chi nhất. Đế Phất Y đã từng gặp qua Long Phạn mặt khác hai nơi hang ổ, nhưng nơi này bố cục đi hướng cùng trước hai nơi căn bản không giống nhau địa phương sao? Hắn nói, ta biết. Nơi này tất nhiên là bọn họ hang ổ, nhưng nơi này con đường hướng đi ta còn là lần đầu tiên thấy. Ngươi như thế nào biết nơi này nơi nào là mắt trận? Chẳng lẽ có hắn không hiểu đồ vật, như ở dĩ vãng? Cố Tích Cửu khẳng định sẽ đắc ý rào rạt mà cho hắn phổ cập tri thức, thuận tiện chê cười hắn hai câu. Nhưng hiện tại, nàng vô tâm tình, nàng thanh âm càng đạm mạc, nơi này phỏng theo chính là mãng xà huyết lưu đồ, mà nó mắt trận tất nhiên là nó bảy tấp chỗ, màn này sau người. Nếu muốn thu thập tiểu hồ ly huyết luyện công, tất nhiên sẽ ở mắt trận quan trọng chỗ. Đế Phất Y, nếu là người huyết lưu đồ, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhưng mãng xà, ngươi chừng nào thì nghiên cứu quá mãng xà huyết lưu đồ? Đế Phất Y tò mò. Cố Tích Cửu không trả lời, như phi tất yếu vấn đề, nàng lười đến nói. Nàng ở hiện đại học y thời điểm, thường giải phẫu một ít động vật, trong đó liền có mãng xà, không thể không nói Long Phạn xác thật là biến thái thiên tài, đem một chỗ hang ổ cũng tu sửa giống giải phẫu mãng xà. Như phi quen thuộc mãng xà cấu tạo, liền tính là trận pháp danh ra đi vào nơi này cũng đến mông vòng. Lần này như không phải Cố Tích Cửu tiến vào, chỉ bằng Đế Phất Y chính mình, liền tính là sờ lên một ngày, cũng chưa chắc có thể tìm đối địa phương. Đại khái là bí mật căn cứ quan hệ, Mặc Chiếu Long Phạn người lại bị Đế Phất Y dẫn người huyết tẩy thanh trừ quá, cho nên nơi này người cũng không nhiều. Hai người đi rồi này một đường, cũng không đụng tới bao nhiêu người. Người ở đây tuy rằng thiếu, nhưng mỗi người đều là cao thủ. Cố Tích Cửu âm thầm quan sát quá, những người này công phu thấp nhất cũng tới rồi linh lực bát giai, đại bộ phận là cửu giai trở lên cao thủ. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung biết được, những người này lúc trước đều là kia giả tả thiên sư thủ hạ. Giả tả thiên sư sự bại sau, những người này đã bị này bí mật căn cứ chủ nhân cấp lung lạc tới. Đương nhiên, Cố Tích Cửu hai người hiện tại công phu đã có thể dùng hái thế tuyệt tục tới hình dung. Hai người này một đường đi tới, đụng tới lạc đơn hoặc là chỉ có hai ba người cùng nhau, đều bị bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp diệt, một tiếng kinh hô cũng không phát ra tới. Đụng tới top 5 top 3, bọn họ liền trực tiếp ẩn thân, cho nên này một đường nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Thực mau, hai người sắp sửa tiếp cận trung tâm vị trí, mà cũng đúng lúc này, ra ngoài ý muốn. Bởi vì này một đường hai người cũng không gặp được cơ quan linh tinh đồ vật, cho nên không khỏi đại ý. Đế Phất Y một chân không biết dẫm trúng cái gì, nguyên bản bình thường mặt đất bỗng nhiên không tiếng động nứt ra rồi một cái miệng to. Đế Phất Y không phòng bị, trực tiếp rơi xuống. Đi ở phía trước Cố Tích Cửu nghe được phía sau động tĩnh không đúng, vội vàng quay đầu lại khi phía sau đã không thấy Đế Phất Y bóng dáng. Tại chỗ xuất hiện hai trượng khoan thâm. Phùng, Cố Tích Cửu ngây người vài giây, cấp nhào qua đi. Theo khe hở xuống phía dưới vừa thấy, này khe hở thế nhưng sâu không lường được, khe hở chỗ sâu trong ẩn ẩn có tinh mịn hồng quang lập lòe, nàng nhưng thật ra thấy được Đế Phất Y, hắn cũng không có rơi xuống đế, thân thể dán ở 7-80 trượng thâm trên vách động. Bởi vì trong động ánh sáng ám, Cố Tích Cửu cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc thế nào, bất quá lấy hắn công phu, nếu chỉ là lạc cái huyền nhai rớt cái bẫy dập gì đó, hẳn là lập tức là có thể nhảy lên đến đây đi. Kia hắn chậm chạp không lên là bởi vì cái gì? Cũng không kịp suy tư, Cố Tích Cửu cơ hồ là còn chưa tưởng hẳn là làm sao bây giờ, người đã thuấn di mà xuống, bá, mà một tiếng trực tiếp thuấn di đến hắn bên người, sau đó cùng hắn tê ở một chỗ. Cố Tích Cửu xuống dưới về sau mới biết được là chuyện như thế nào. Cái này cơ quan thực quỷ dị, ở mặt trên nhìn có nhiều trượng khoan, nhưng thật rơi xuống về sau Cố Tích Cửu mới phát hiện này khe hở quá hẹp, hẹp chỉ dung hai người, nàng rõ ràng là tưởng dừng ở hắn bên người, lại không nghĩ rằng nhảy xuống sau, phảng phất có thứ gì đem nàng một tê, thế nhưng đem nàng trực tiếp đẩy mạnh hắn trong lòng ngực. Đế Phất Y nguyên bản là mặt chiều động bích, nghe được động tĩnh miễn cưỡng xoay người lại, vì thế vừa lúc tiếp được rơi xuống Cố Tích Cửu. Cái này khe hở rất quái lạ, là cực có co giãn. Đế Phất Y một người ngã xuống dưới khi, hai bên động bích đem hắn đè ép ở nơi đó, nhất thời không thể động đậy. Mà Cố Tích Cửu ngã xuống dưới sau, này khe hở chính là miễn cưỡng có thể cất chứa hai người khe hở, hai người giống cá mòi đóng hộp dường như tế ở bên nhau, trung gian liền tờ giấy cũng chen vào không lọt đi. Cố Tích Cửu, đây là hai người tự đánh giá tay lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên ôm nhau, còn ôm như vậy khẩn. Chóp mũi mờ mịt chính là hắn trên người đặc có hơi thở, hắn ôm ấp giống như trước như vậy ấm áp, cái này ôm ấp đã từng là nàng nhất tham luyến địa phương. Hiện tại một lần nữa gần sát cái này ôm ấp, Cố Tích Cửu tâm giống chết đuối dường như run lên, có mạc danh chua xót xông thẳng đi lên. Nàng nhấp cái miệng nhỏ tễ một tễ, muốn bài trừ hắn ôm ấp. Nàng mới không cần đãi ở hắn trong lòng ngực, nàng mới không cần cùng hắn như thế gần sát. Nhưng hai bên động bích đem nàng cùng hắn áp chắc chắn, nàng căn bản tễ không ra đi. Mà theo nàng dãy giụa, kia động bích cũng giống sống dường như lại lần nữa dựa sát lại đây. Cố Tích Cửu liền tính dán ở hắn trong lòng ngực cũng bị tê có chút thượng không tới khí. Nàng ngực ép chặt ở hắn trên ngực, tư thế không giống bình thường thân mật. Hai người lúc trước tốt giống đường mật ngọt ngào khi cũng không tê thành như vậy. Đế Phất Y tự nhiên cảm ứng được nàng thân thể mềm mại, mấy năm ân ái hình ảnh ở hắn trong đầu thoáng hiện. Mấy năm ân ái hình ảnh ở hắn trong đầu chợt lóe, thân thể khao khát nguyên bản là cưỡng chế ngủ say, hiện tại lại có thức tỉnh dấu hiệu. Hai người rốt cuộc phu thê 8 năm, lẫn nhau quen thuộc không thể lại quen thuộc, đối phương hơi có điểm gió thổi cỏ lay là có thể cảm giác ra tới. Cố Tích Cửu cùng hắn dán như vậy gần, tự nhiên cảm ứng được hắn thân thể biến hóa, nàng trong lòng hơi nhảy, hốc mắt hơi nhiệt, huyết lưu có gia tốc dấu hiệu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới hắn phản bội, vì thế, sở hữu mềm mại cảm xúc như là bị gió lạnh thổi tan, nàng bắt đầu liều mạng hướng ra phía ngoài tễ. Nhưng càng tê dán càng chặt, nàng bị tê rất khó chịu, khẽ nhếch khẩu hô hấp, đừng nhúc nhích. Đế Phất Y một cái cánh tay vòng ở nàng trên eo, đây là cơ quan, ngươi tê không khai. Hắn mặc vận huyền công, dùng cánh tay mạnh mẽ chống đỡ đến nàng phía sau trên vách động, vì nàng miễn cưỡng căng ra một chút khe hở, làm nàng có thể thông thuận hô hấp. Cơ quan này ngươi sẽ khai sao? Cố Tích Cửu hỏi. Trong bóng đêm nàng da thịt nhu bạch, môi đỏ no đủ đỏ bừng, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đế Phất Y cưỡng chế chủ muốn hôn đi ý niệm, thấp giọng nói, đừng nóng vội, chờ ta thử xem. Hắn bàn tay ở nàng sau lưng một tấc tấc di động, sờ soạng trên vách động cơ quan. Tuy rằng chỉ là mu bàn tay đụng chạm tới rồi nàng ngực, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là cảm ứng được hắn bàn tay nhiệt độ, mà hai người dính sát vào hợp thân mình cũng làm nàng hết sức không được tự nhiên. Đế Phất Y sờ soạng một lát, chợt thấy trong lòng ngực nàng hô hấp hơi xúc, mặt đẹp đỏ lên, lược ngây người, rốt cuộc tựa nghĩ tới cái gì, bàn tay cứng đờ. Cố Tích Cửu phía sau lưng lưng thượng có mẫn cảm điểm, lúc trước hai người thân thiết thời điểm, Đế Phất Y thường thường vuốt ve nàng cái này địa phương, làm nàng thất thố, làm nàng hồn vía lên mây mà chỉ nghĩ leo lên hắn. Xin lỗi, Đế Phất Y thấp thấp mở miệng, bàn tay nỗ lực rời đi nàng cái kia vị trí. Cố Tích Cửu mặt vô biểu tình, cũng không có nói cái gì, nhưng đỏ lên khuôn mặt nhỏ lại dần dần tái nhợt. Đế Phất Y cũng không có tìm được mở ra nơi này cơ quan. Cố Tích Cửu ám hít một hơi hỏi, ngươi sẽ cấp tốc xúc cốt thuật đúng không? Ta coi nơi này cơ quan đè ép khi là có thời gian hạn chế, có vài giây lùi lại thời gian, ngươi trước cấp tốc xúc cốt, liền sẽ tạm thời xuất hiện khe hở, ta lại lập tức sử dụng thuấn di thuật, như thế cái được không biện pháp. Đế Phất Y đảo cũng thống khoái, hảo. Một chữ hảo vừa mới xuất khẩu, thân thể hắn liền lập tức rút nhỏ. Hắn thân mình một tiểu, vị trí này tự nhiên tạp không được hắn, hắn thân mình ở thu nhỏ lại khoảnh khắc liền xuống phía dưới ngã xuống. Cố Tích Cửu phản ứng mau, một phen vớt trụ hắn, sau đó nhanh chóng một cái thuấn di đương hai người đặt chân bình thường mặt đất khi, Cố Tích Cửu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong lúc vô ý một cúi đầu, nhìn đến chính là thu nhỏ lại bản Đế Phất Y. Đế Phất Y vừa rồi vì làm ra lớn hơn nữa khe hở, hắn trực tiếp xúc thành 2-3 tuổi hài tử bộ dáng, giờ phút này đứng trên mặt đất, còn chưa tới kịp khôi phục nguyên dạng. Cố Tích Cửu cùng hắn ở chung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cái này hình thái. Tiểu thân mình không đủ 1 mét, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, cao thẳng mũi, hơi đô cái miệng nhỏ, búp bê sứ giống nhau, quả thực muốn manh hóa. Cố Tích Cửu trong mắt hắn vẫn luôn cường đại vô cùng, trước nay không nghĩ tới hắn nhi đồng khi là dáng vẻ này, làm người vừa thấy liền tâm sinh thương tiếc, muốn đem hắn bế lên tới thân thượng một thân. Xinh đẹp manh hoa hoa là nhất có lực sát thương, có thể nói già trẻ nam nữ thông ăn. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên bản nàng đã không nghĩ xem hắn, giờ phút này lại nhìn không được nhìn vài mắt. Nếu kia 8 năm nàng sinh ra bảo bảo tới, có lẽ chính là hắn dáng vẻ này, nàng kỳ thật rất muốn chính mình bảo bảo, chỉ tiếc nàng đem ánh mắt ngạnh sinh sinh từ hắn trên người dịch khai, xoay người liền. Đi, đi thôi. Nàng về phía trước đi rồi một lát, phát hiện hắn không theo kịp, có chút buồn bực, e sợ cho hắn lại ngã tiến cái gì cơ quan đi, lại lần nữa quay đầu lại, phát hiện hắn vẫn là đứng ở tại chỗ, đang ở nỗ lực một tấc tấc trường cao. Kia hình ảnh hơi có chút giống đem một cái hài tử trưởng thành ấn mau vào. Yêu quý quay đầu lại nhìn đến thời điểm, hắn đã trưởng thành 7-8 tuổi đồng tử dạng. Hai người ánh mắt một đôi, hắn khó được mà ngốc lăng một chút, bạch ngọc khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên đỏ ửng, rất có chút ngượng ngùng bộ dáng. Vì thế hắn cười cười, hai má thượng cắt hiện ra một cái má lúm đồng tiền nhi, sau đó càng thêm nỗ lực mà trường cao. Cố Tích Cửu xem ngẩn ra, Đế Phất Y nội tâm lại có chút khổ bức. Bất luận cái gì một người nam nhân đều muốn cho chính mình nữ nhân nhìn đến chính là chính mình đỉnh thiên lập địa một mặt, mà không phải khi còn nhỏ xuyên quần thủng đáy khi khíu dạng. Huống chi là Đế Phất Y loại này vẫn luôn cao cao tại thượng thần. Ở nàng ánh mắt lễ rửa tội hạ, hắn cuộc đời lần đầu tiên muốn thổ độn, đương nhiên, này ý niệm chỉ là ở hắn trong đầu chợt lóe, ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, đem sinh trưởng tốc độ lại phóng nhanh một ít. Vì thế Cố Tích Cửu trơ mắt nhìn hắn từ một vị tiểu đầu đinh trưởng thành tiểu sâu ta, lại trưởng thành xinh đẹp thiếu niên, cuối cùng khôi phục hắn bổn mạo, trở thành bạch y phiêu phiêu soái tuyệt hoàn vũ thanh niên một quả. Đương nhiên, hắn cơ hồ là ở khôi phục bổn mạo khoảnh khắc, trên mặt liền phủ lên mặt nạ. Một đoạn này thời gian cũng không tính trường, cũng liền 5-6 phút mà thôi. Ngắn ngủn vài phút, Cố Tích Cửu tựa hồ xem qua hắn thật dài nhân sinh. Nguyên lai hắn cũng có như vậy manh thời điểm, cũng là từ một cái hài tử trưởng thành lên. Hai người ở bên nhau thời điểm, Cố Tích Cửu cũng từng hỏi qua hắn khi còn nhỏ sự, nhưng Đế Phất Y nói, từ hắn có ký ức tới nay chính là thanh thiếu niên thời đại. Từ một mảnh hoang dã trung tỉnh lại, không cha không mẹ, có một thân quỷ dị công phu, sau đó ở loạn thế trung chinh chiến thiên hạ, trở thành thế giới này đệ nhất nhân kỳ quái. Hắn vừa rồi thu nhỏ lại thời điểm nháy mắt liền rụt, như thế nào trưởng thành như vậy khó khăn. Hiện tại hắn là thánh tôn bộ dáng, không hề là Đế Phất Y trang phẫn. Hắn này hai cái thân phận nhưng thật ra thay đổi như ý, một chút cũng không kiêng dè nàng. Cố Tích Cửu nhìn không được lại nhìn hắn hai mắt, Đế Phất Y nhưng thật ra minh bạch nàng nghi hoặc cái gì, giải thích, như vô tình ngoại, Lam Tĩnh Di hẳn là hướng màn này sau người nói ta thánh tôn thân phận, đợi lát nữa nàng thấy ta lúc sau, phỏng chừng sẽ gọi ra ta tên thật, chi bằng trực tiếp dùng thánh tôn thân phận đi cứu nàng. Nguyên lai là vì Lam Tĩnh Di hắn nhưng thật ra rất yêu, ai yêu cả đường đi nàng không nói gì, xoay người liền đi. Hắn nguyện ý dùng cái gì thân phận đó là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu ra tiểu hồ ly, thuận tiện bắt được phía sau màn hỗn đản. Quải qua mấy vòng, phía trước xuất hiện một tòa trái tim hình kiến trúc, kia kiến trúc chẳng những bộ dáng giống trái tim, động thái cũng giống, ở bên ngoài xem một chướng co rụt lại, giống một viên cực đại lòng đang đập đều. Kia kiến trúc cũng là rất nhiều, mạch máu, tụ tập mà, ở chỗ này mạch máu so mạng nhện còn nhiều, mà ở kiến trúc bốn phía, cách 3-4 mễ khoảng cách liền đứng. Một vị cao thủ, chính như hổ rình mồi mà nhìn về phía mỗi cái xuất khẩu cùng nhập khẩu. Không cần hỏi, nơi này chính là trung tâm bộ phận, cũng là màn này sau người sở đãi địa phương. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe, kia quái dị kiến trúc một chút động tĩnh cũng không có, sinh như là người chết mộ. Nàng hơi hơi liễm mi tiến vào, về sau nàng biết, cái này địa phương hộ vệ thị vệ gì đó là không thể tùy ý loạn đi. Các có các chức trách cùng địa bàn, một khi vượt rào liền sẽ giết chết bất luận tội. Cho nên Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y trà trộn vào tới không lâu, giả mạo kia hai người thân phận lại không thể lấy, dứt khoát khôi phục nguyên trạng, vẫn luôn là ẩn thân đi trước. Giờ phút này kia quái dị kiến trúc hai phiến đại môn nhắm chặt, cũng nhìn không thấy bên trong có cái gì. Thủ vệ cùng sở hữu 10 người, đều là cửu giai trở lên linh lực, xem ánh mắt xem thân thể, đều là phản ứng cực nhanh nhạy, cũng cực cẩn thận. Bọn họ ẩn ẩn chạm thành một cái trận hình, cái này trận hình đánh đầu tắc đuôi ứng, đánh đuôi tắc đầu hồi, cho nên làm đánh lén tiêu diệt từng bộ phận phương pháp không thể thực hiện được. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, theo bản năng muốn sử dụng thuấn di biện pháp trực tiếp đi vào, bị Đế Phất Y một phen giữ chặt, không thành. Này phòng ở bên ngoài có phòng ngừa người thuấn di tiến vào kết giới. Cố Tích Cửu rút tay mình về, lượt ngừng lại một chút, quyết tâm dùng dương đông kích tây biện pháp thử xem. Nàng thuấn di đi ly này không xa kiến trúc thả một phen hỏa, nàng không nghĩ tới chính là, này hỏa mới vừa thả ra, cháy trên mặt đất phương liền phun thủy, giống như mưa to giống nhau đem hỏa tưới diệt. Còn phá địa phương thật đúng là tiên tiến. Nàng đang muốn lại một lần nữa tìm một chỗ phóng hỏa, Đế Phất Y ở nàng phía sau vô thanh vô tức xuất hiện, ngón tay bắn ra, một lưu ánh lửa trực tiếp dẫn đốt một đống kiến trúc. Phía trên tiếp tục phun nước, nhưng lần này mưa to lại tưới không thôi này phát hỏa. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, Đế Phất Y liền nói bốn chữ, tam vị chân hỏa. Nơi này cùng nhau hỏa, tự nhiên kinh động tới lui tuần tra ở bốn phía những cái đó hộ vệ, sôi nổi chạy tới. Thừa dịp hỗn loạn, Cố Tích Cửu lại thuấn di hồi kia trái tim dường như kiến trúc phụ cận, kết quả phát hiện kia 10 tên cao thủ như cũ ở nơi đó, không có muốn đi cứu hỏa ý tứ. Ngược lại cách này kiến trúc càng gần chút, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra, màn này sau người trước đó có công đạo, làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể rời đi nơi này. Đế Phất Y liên tiếp dẫn đốt 7-8 chỗ, kêu gọi cứu hỏa thanh xa xa chuyển đến, chung quanh thanh âm hỗn độn. Như vậy khẩn cấp dưới tình huống, mà kia 10 cái người trên mặt tuy rằng hiện ra kinh ngạc hoảng loạn chi sắc, nhưng như cũ bất động địa phương. Xem ra địa phương khác liền tính toàn thiêu, này 10 cái người cũng sẽ không dịch hoa, vô pháp điều khai bất quá. Này cũng từ mặt bên nhìn ra màn này sau người liền giấu ở này tâm hình kiến trúc, lúc này nói không chừng đã bắt đầu tàn phá Lam ngoại hồ. Cố Tích Cửu tâm như lửa đốt, Đế Phất Y cũng xoay trở về, nhìn nhìn nàng nhìn nhìn lại kia 10 cái người, bình tĩnh mở miệng, không có biện pháp, xông vào đi. Đang muốn có điều động tác, Cố Tích Cửu nói, chúng ta phân công nhau hành động. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, Cố Tích Cửu nói tiếp, chúng ta một khi động thủ, thế tất sẽ kinh động bên trong người, nói không chừng hắn sẽ lập tức đối tiểu hồ ly bất lợi. Mà muốn giải quyết rớt này 10 cái người ít nhất yêu cầu nửa khắc chung thời gian, chờ chúng ta xông vào thời điểm, bên trong người ta nói không chừng sớm đã bỏ trốn mất dạng, chúng ta liền bạch vội. Không bằng như vậy, ngươi trước lao ra đi hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý, ta nhân cơ hội thuấn di đến kia phòng ở cửa, dùng lãnh hy thuật phá vỡ nó phòng thuấn di kết giới lại đi vào, trước ngăn cản bên trong người động thủ. Ngươi giải quyết rớt bọn họ lại đi vào. Cố Tích Cửu này biện pháp tự nhiên là tốt nhất biện pháp. Đế Phất Y lại lượt ngừng lại một chút. Giải quyết rớt này 10 cái người với hắn mà nói cũng không khó, thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng nếu nàng một mình trước xông vào, một mình đối mặt màn này hậu nhân,